theo hải thủy lên xuống mà đậu. Đợi minh nguyệt treo nghiêng tây thiên, Vương Thước mở hai mắt ra, là thời điểm lại để cho lăng giả tôn giả hoạt động một chút rồi. Vương Thước đứng dậy trước mắt, tàn ảnh cùng hạo nguyệt thiên lang đều đứng lên. Một giọt hải thủy nhảy lên, sau đó kéo theo rất nhiều giọt nước nhảy lên. Hai tay Vương Thước tụ lại, một quả nói nguyên liệu đạn xuất hiện trong tay hắn, sau đó rơi vào trên mặt biển. Một tích thủy theo mặt biển nhanh chóng rong ruổi, nói nguyên liệu đạn theo sát phía sau. Lăng giả tôn giả chậm rãi hạ xuống, rơi vào trên mặt biển, hắn cần nghỉ ngơi. Này gần nửa đêm hắn đều trên không trung để phòng Vương Thước sẽ đánh lén, nhưng là chờ tới chờ lui, lại căn bản là đợi không được. Hẳn là chạy xa chứ. Lăng giả tôn giả đáy lòng thầm nghĩ, chờ ta nghỉ ngơi một hồi, nhất cổ tác khí tìm tới hắn, giết chết hắn. Lăng giả tôn giả xếp chân ngồi ngay ngắn, quanh thân Phật quang dũng động, hắn yêu cầu tu luyện, khôi phục một chút tự thân tinh khí thần. Lăng giả tôn giả lỗ thai động một cái, một tích thủy rơi vào trên mặt hắn. Lăng giả tôn giả đáy lòng thở dài, chính mình thật có nhiều chút ly cung xả ảnh rồi, một giọt hải thủy nhảy lên mà thôi. Hải thủy tách ra, ở hai tay lăng giả tôn giả chắp tay trong phút chốc, nói nguyên liệu đạn xuất hiện ở trước mặt lăng giả tôn giả. Vành! Lăng giả tôn giả biến sắc, cả người ngã bay ra ngoài. Đi ra! Lăng giả tôn giả gầm lên. Phật quang chiếu sáng tứ phương, hắn phải đem nhân tìm cho ra, đánh chết. Nhưng này hải thủy cực sâu, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành dò thám biết. Vương Thước, khắc đoá đoá tàng tàng. Lăng giả tôn giả gầm lên, là một cái nam nhân, liền đứng ra cho ta. Nhưng này bốn phía bình tĩnh, lại nơi nào có động tĩnh gì. Sắc mặt của lăng giả tôn giả tái xanh, vừa muốn đi xuống, sau đó phương cột nước ngút trời. Vương Thước đứng ở chóp đỉnh, long khiếu thư kích thương nơi tay, trong nháy mắt ba miếng chấn động đạn thành phẩm hình chữ xông tới giết. Người rốt cuộc xuất hiện. Lăng giả tôn giả giận dữ, kinh hồng một bước thi triển, trong nháy mắt từ đạn phía dưới đi xuyên qua, một quyền sát hướng Vương Thước. Vương Thước bóng người lóe một cái rồi biến mất. Lại vừa là thủy độn. Lăng giả tôn giả gầm lên, thân thể lộn, một đạo trưởng ảnh rơi vào phía dưới. Vương Thước bóng người lóe một cái rồi biến mất, chỗ cũ sóng biển ngút trời. Ba miếng chấn động đạn quanh co sát hướng lăng giả tôn giả, lăng giả tôn giả thúc dục kim trung cháo, lựa chọn ngạnh hám. Chấn động đạn hóa thành sóng dao động thoái kim trung tre, lăng giả tôn giả gầm nhẹ một tiếng, Phật quang càng phát ra dâng trào. Kia phía sau, Hạo Nguyệt Thiên Lang đột nhiên xuất hiện, cắn lăng giả tôn giả bên trái thân thể. Trong miệng có màu bạc gió bao nổi lên, trực tiếp đụng vào lăng giả tôn giả ba sườn. Có thủy mạc giả thiên, bóng mở bao phủ. Lăng giả tôn giả sau lưng bóng dáng xuất hiện biến hóa, lại lần nữa xuất hiện một cái lỗ thủng. Lăng giả tôn giả nghiêng đầu, giận không kèm được. Tàn ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, long nha chủy thủ trực tiếp đâm trúng lăng giả tôn giả cổ họng. Lăng giả tôn giả nghiêng đầu, cằm châm xuống. Kẹp lại long nha trùy thủ. Lăng giả tôn giả há mồm, tan ảnh biến sắc, cần phải đem trùy thủ thu hồi, nhưng nơi nào có thể rút ra. Một tích thủy xông về lăng giả tôn giả, Vương Thước bóng người lại xuất hiện, tay phải một quả nói nguyên liệu đạn trực tiếp nhét vào lăng giả tôn giả trong miệng, ngăn cản sư tử hống bùng nổ, nếu không tàn ảnh thì phải thành ngu si. Chương 1152, mau tức điên rồi. Theo đạo nguyên liệu đạn nổ mạnh, lăng giả tôn giả miệng đầy máu tanh, một tay bắt Vương Thước, một tay bắt cổ Hạo Nguyệt Thiên Lang. Tử kim bình bát tự phía trên hạ xuống, tử kim sắc quang mang trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ. Vương Thước đột nhiên biến sắc, một cước đem tàn ảnh đá ra tử kim bình bát phạm vi bao phủ. Lúc này tâm tình của hắn cũng thay đổi trầm trọng, hắn căn bản cũng không có phát hiện tử kim bình bát lúc nào xuất hiện. Hơn nữa tử kim sắc quang mang chạm được tự thân trước mắt, nhất thời liền cảm thấy thân thể xuất hiện biến hóa, tựa hồ đang bị áp xúc như thế. Hạo Nguyệt Thiên Lang phóng đại thân thể, càng là biến hóa nhanh chóng. Tàn ảnh thân thể động một cái, Vương Thước quát lên, đừng tới đây. Lang giả tôn giả quát chói tai, tiểu tử, hóa thành bùn máu đi. Vương Thước nghiêng đầu, trăng sáng. Hạo Nguyệt Thiên Lang đã sớm lòng ra, toàn lực ngăn cản, đừng để ý ta, ngươi trước chạy ra ngoài. Tử Kim Bình Bát Quang Mang càng phát ra mãnh liệt, tản mát ra đáng sợ thần uy. Càn Khôn Nhất Khí ấn bay ra ngoài, vang một tiếng rơi vào trên mặt biển, biến thành một tòa núi lớn, thanh khí lao ra, trong nháy mắt cuốn lấy Vương Thức cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang, tạo thành một đạo màu xanh xiềng xích, đưa bọn họ gắng gượng kéo, không bị Tử Kim Bình Bát lấy đi. Tàn ảnh nóng nảy, nhưng là bây giờ liền Lăng Giả Tôn Giả đều tại Tử Kim sắc quang mang bao phủ xuống, nàng cũng mất bất kỳ biện pháp nào. Càn Khôn Nhất Khí ấn chấn động, nó càng phát ra giận dữ, thanh khí đem Vương Thức cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang quấn quanh, không ngừng ra bên ngoài luôn. Tử Kim Bình Bát giống vậy không cam lòng yếu thế, cũng tự toàn lực bùng nổ, không cho đối thủ mình thành công. Lăng Giả Tôn Giả cười như điên, các ngươi nhất định cũng sẽ hóa thành bùn máu một bãi, mà ta cũng sẽ không có chuyện. Vương Thước căm tức, một cước đá vào Lăng Giả Tôn Giả dưới đũng quần. Lăng Giả Tôn Giả kêu đau một tiếng, vẫn như cũ đứng thẳng tắp, chỉ là ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn. Vương Thước cắn răng khổ xanh, chân phải như ảo ảnh, điên cuồng đá bay. Lăng Giả Tôn Giả lỏng ra Hạo Nguyệt Thiên Lang, một quyền đem Vương Thước ngực đánh lõm xuống, hai tay Vương Thước ba động phơi bày, phá không trưởng toàn lực đánh Lăng Giả Tôn Giả thân thể. Càn Khôn Nhất Khí ấn tiếp tục hướng xa xa chạy như bay, thanh khí phóng thẳng tắp. Đột nhiên, thanh khí co rút lại, Càn Khôn Nhất Khí ấn giống như núi thu hồi, trực tiếp đụng vào Tử Kim Bình Bát bên trên. Tử Kim Bình Bát nghiêng về, Tử Kim sắc quang mang hướng về rồi phụ cận mặt biển, kia hải thủy trong nháy mắt thiếu một khối, xuất hiện một cái vết lõm. Vương Thước hai chân khúc khởi, trực tiếp đem Lăng Giả Tôn Giả đạp lảo đảo một cái. Hạo Nguyệt Thiên Lang lấy được cơ hội, đem Lăng Giả Tôn Giả trên đùi một miếng thịt cắn, nhai mấy cái trực tiếp nuốt xuống, lực lượng thật dư thừa. Vương Thước kéo Hạo Nguyệt Thiên Lang bay ngược, xoa xoa ngực, mẹ, cũng coi ta là sắt vụn như thế đánh. Lăng Giả Tôn Giả sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, tay trái một chiều, Tử Kim Bình Bát hạ xuống, Tử Kim sắc quang mang trong nháy mắt càn quét phía trước. Vương Thước kinh hãi, Càn Khôn Nhất Khí ấn tự bản thân ngay đầu hạ xuống, đem hai người một lang đánh vào trong nước biển, chặn lại Tử Kim sắc quang mang. Lăng Giả Tôn Giả bay lên trời, hai tay lần lượt thay nhau lúc này, Phật quang lượn lờ. Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng, tuy kém xa Phật chủ, nhưng là vào giờ khắc này, vẫn như cũ uy thế mênh mông. Kia trưởng ảnh như núi, điên cuồng đánh mặt biển. Hắn phải đem Vương Thức bước ra. Càn Khôn Nhất Khí ấn chìm vào trong nước biển, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Á á á á. Lăng Giả Tôn Giả gầm thét, hai tay lần lượt thay nhau, lần lượt khu vực điên cuồng đánh, kia hải thủy văng khắp nơi, đợt sóng cuồn cuộn. Tử Kim Bình Bát phóng đại như trùng, Lăng Giả Tôn Giả hữu quyền nắm chặt, Kim Cương Thần Quyền rơi ầm ầm Tử Kim Bình Bát bên trên. Cong. Âm thanh cuốn mặt biển, Phật quang kích động, dán mặt biển nhanh chóng buông tẩu. Lăng Giả Tôn Giả như tựa như nổi điên, Kim Cương Thần Quyền không ngừng rơi vào Tử Kim Bình Bát bên trên, kim sắc âm thanh phát động rồi biển khơi, khơi dậy thiên trọng lãng. Vương Thước mang theo tàn ảnh cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang với trong nước biển chạy như điên, thủy độn càng là không ngừng thi triển. Phía sau âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt, nặng nề không dứt, giống như vạn mã buôn đằng, tập sát mà tới. Vương Thước lòng nguội lạnh không dứt, này con lửa già ngốc lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như bị này Phật âm đánh trúng, linh hồn nhất định bị thương. Kim sắc sóng âm đánh tới, Vương Thước vẫy tay. Phía sau hải thủy dâng lên, tạo thành trọng trọng thủy tường. Âm thanh như đao, trong nháy mắt cắt ra thủy tường. Ta! Mẹ ngươi! Hai tay Vương Thức các bắt một cái, một cước đạp thủy, nước văng khắp nơi một khắc kia, Phật quang đã đến. Vèo! Phật quang vạch qua, xuyên qua người sở hữu thân thể, mà đây chẳng qua là hư ảnh. Vương Thước đã chìm vào trong nước biển, với trong nước biển du động. Bên ngoài âm thanh âm ẩn mơ hồ ước còn có thể nghe được, nói rõ bọn họ còn không thích hợp lại đi lên. Vương Thước đáy lòng rõ ràng, Hạo Nguyệt Thiên Lang cùng tàn ảnh không thích hợp ở đáy nước đợi lâu. Ken! Biển khơi trên, Phật âm vang vọng. Lăng Giả Tôn Giả phát điên, nổi cơn điên, thề phải đem Vương Thước tại chỗ giết chết. Vương Thước đắm chìm tâm thần, hắn phải nhất định mượn dùng thủy độn đem mọi người mang đi ra ngoài, tìm được đường sống. Xa xa, có sóng biển vén lên. Vương Thước mang theo tàn ảnh cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang trong nháy mắt xuất hiện, không đợi đứng lại, Vương Thước đã thúc giục càn khôn nhất khí ấn chặn lại sau lưng. Càn khôn nhất khí ấn chấn động, càng phát ra phẫn nộ, bay lên liền muốn xông về đi. Vương Thước mâu quang chợt lóe, trầm giọng nói, trở về. Càn khôn nhất khí ấn quay về, rơi vào Vương Thước trong tay. Thanh âm ngừng nghỉ. Lang giả tôn giả mâu quang lạnh lùng nhìn về phía Vương Thức cái phương hướng này, hắn đã biết rồi Vương Thức xác thực vị trí. Người không đi được. Lang giả tôn giả quát chói tai, dưới chân búng một cái, bay lên không. Này con lừa giả ngốc muốn theo đuổi tới. Vương Thức vẻ mặt nghiêm túc. Hạo Nguyệt Thiên Lang nói, chúng ta đây. Trước tiên lui. Vương Thức lánh ngữ, dựa theo trước cách nói, không cùng hắn ngạnh hám. Hạo Nguyệt Thiên Lang gật đầu, Vương Thước lại nói, tàn ảnh, ngươi và Trăng Sáng đồng thời, ta trước đem hắn dẫn ra, sau đó ta sẽ tìm các ngươi. Hai người đáp ứng một tiếng, Vương Thước nói, bây giờ liền cũng khắc lãng phí thời gian, chúng ta chia nhau hành động. Tàn ảnh rơi vào Hạo Nguyệt Thiên Lang trên người, gào thét một tiếng theo hải thủy sông về xa xa. Vương Thước xoay người, tay phải lăng không ấn xuống phía dưới. Từng viên đạo nguyên liễu đạn lạc ở trên mặt nước, mỗi một mai đạo nguyên liễu đạn theo hải thủy mà chạy, phân tán bốn phía. Có thật nhiều đạo nguyên liễu đạn chìm vào mặt nước, ẩn nút. Tiểu phi long rơi vào Vương Thước trên người, biến thành áo giáp. Trên mặt biển, một đạo thân ảnh buồn tẩu như sấm, Phật quang phóng lên cao. Lang giả tôn giả cặp mắt trợn tròn, bây giờ hắn lửa giận đều muốn thiêu khô này biển khơi nước. Tiểu tặc. Lăng giả tôn giả giống giận, ta muốn đem ngươi đầu véo đi xuống. Ẩm. Lăng giả tôn giả hạ xuống, hải thủy văng khắp nơi trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chịt đạo nguyên liễu đạn đem bao phủ. Lăng giả tôn giả tức sắc mặt tái xanh, kim trung cháo trong nháy mắt xuất hiện, lại là này một bộ. Vương Thước đứng lại, ra nông pháo phơi bày, chấn động đạn xé ra hải thủy, cùng rất nhiều đạo nguyên liễu đạn cùng nổ tung. Kim trung cháo lưu động. Bền chắc không thể gãy. Lăng giả tôn giả bạt không lên, nhìn về phía trước, gương mặt đều sắp bị tức đến rồi chứ căn sắc. Vương Thước lại mất tung ảnh, bốn phía cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Vương Thước, ngươi đi ra cho ta. Lăng giả tôn giả gầm thét, ngươi một cái không loại nam nhân. Chương 1153, ta thật rất nghiêm túc. Mặt trời mọc lên ở phương đông. Trên biển nổi lên sương mù. Lăng giả tôn giả cặp mắt vằn vện tiêu máu, hô hấp dồn dập. Vẹn vẹn một ngày một đêm thời gian, hắn cảm giác mình đã sắp điên rồi. Nghỉ ngơi, hắn không dám nghỉ ngơi, là hắn biết Vương Thước liền ở phụ cận đây ở nút. Còn có con kia đáng chết lang, còn có cái kia tránh ở trong bóng tối nữ nhân. Tu luyện, hắn cũng không dám tu luyện. Kia Vương Thước, chính là ưu linh, chính là một quỷ. Này thâm không thể nhận ra đáy hải thủy, chính là một đạo tâm chắn thiên nhiên, để cho hắn có lực không chỗ dùng. Trở về đi thôi, trở về đi thôi. Lăng giả tôn giả đáy lòng nổi lên thôi ý, sinh tử nhất chiến, hắn không sợ. Nhưng là này chắc quá, này quá nấu người. Hắn nghĩ tới, nhớ tới thứ nhất chết ở Vương Thước trong tay thiên sư hay lại là đại thiên sư. Khi đó, Vương Thước hay lại là đại khí sư. Lại tựa hồ là tông sư. Đó là rừng rậm chứ. Kia tử rốt cuộc có bao nhiêu bực bội. Bây giờ lăng giả tôn giả cảm nhận được, đây không phải là bực bội, đây là một loại cảm giác đau khổ. Chính mình sẽ để cho sợ hãi tràn ngập chính mình tâm linh. Cái này quá đáng sợ. Lăng giả tôn giả lui về sau một bước, hắn cảm giác mình gánh không được rồi. Ở linh sơn nơi, hắn có nhiều dễ chịu. Chúng tăng bái phục. Thế nhân kính ngưỡng. Bây giờ thế nào? Không nói đầy bụi đất, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Lăng giả tôn giả lui một bước sau đó, lại đứng vững. Không thể lui, có thể chiếm được tin tức này phi thường không dễ dàng. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể tưởng tượng đến, đây tuyệt đối là thần tông mượn đao giết người.

để cho hắn không cách nào tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh hám. Huống chi, kia thủy đạn cũng có chấn động đạn nhất định đặc tính. Không gian chấn động, biển khơi cuồng bạo. Sinh tử, ngay một khắc này. Thắng bại, ở nơi này nhất thời. Hạo Nguyệt Thiên Lang la lên, Tiểu Vương, khắc tiếp tục, ngươi. Hắn phải chết. Vương Thước vành mắt tận rách, cả người băng huyết, siêu cấp hồi tâm đan quá kinh khủng, cổ động phá hư thân thể của hắn. Ngàn viên thủy đạn sau đó, Vương Thước bắt đầu kiệt lực, kim cương di đà giới cũng hoàn toàn bị chiếm đoạt hầu như không còn. Đùng. Lăng giả tôn giả rốt cuộc bước ra một bước, kim trung cháo lại xuất hiện. Một quả thủy đạn nhô lên cao hạ xuống, bị lăng giả tôn giả kích phá trong nháy mắt, càn khôn nhất khí ấn từ trong xuất hiện. Ẩm. Càn khôn nhất khí ấn uy thế mênh ngông, trực tiếp đem lăng giả tôn giả đụng vào trong bóng tối. Thanh khí phản lượn quanh, trong nháy mắt đem tử kim bình bát cuốn lấy. Chương 1156, Đại Yêu. Càn khôn nhất khí ấn đánh bay tử kim bình bát, âm dương nhị khí đem vần quanh, tự thân bản thể điên cuồng đánh vào tử kim bình bát. Tử kim bình bát phát huy, tử kim sắc quang mang càn quét bát phương, cần phải xông vào trong bóng tối. Nhưng là càn khôn nhất khí ấn cũng không phải dễ chê, không có lăng giả tôn giả gia trì, nó sợ gì. Tử kim bình bát bị đánh bay, tử kim sắc quang mang càng bị đập giải tán. Vương Thước nhìn về phía hư vô chi địa, miệng to thở dốc. Bây giờ hắn như cũ có chút yên lòng không dưới, hắn chết thật rồi không? Vương Thước. Kia thê lương tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên, lăng giả tôn giả lộ ra thân thể, toàn bộ chính là một cái huyết khô lâu. Vương Thước hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước. Ta nguyền rủa ngươi. Lăng giả tôn giả thê lương giống to, ác sẽ chết không được tử tế, con trai của ngươi. Thanh âm hơi ngừng, hắc ám đưa hắn chiếm đoạt, lại cũng không có một tia âm thanh. Chờ rồi nửa khắc, Vương Thước thở dài một hơi, xuôi xuống ở Hạo Nguyệt Thiên Lang trên người, trăng sáng bĩu môi nói, lần đầu tiên thấy Đại Thiên Tôn bắt người hậu thế người uy hiếp, ít nhất cũng phải nhân không hề là. Vương Thước bĩu môi, đại khái thật là không có lời gì có thể mắng hắn Vương Thước đi. Vương Thước nghiêng đầu, nhìn về phía càn khôn nhất khí ấn. Càn khôn nhất khí ấn áp chế hoàn toàn rồi tử kim bình bát, tử kim bình bát khó mà tránh thoát. Nó bốn phía bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kinh văn. Tàn ảnh thiêu mi nói, thần khí muốn tự mình phong ấn. Vương Thước quát lên, càn khôn nhất khí ấn, đừng để cho nó phong ấn. Càn khôn nhất khí ấn bên trên thanh khí vọt thẳng hướng tử kim bình bát nội bộ. Nhưng tại giây phút này, tử kim bình bát không có động tĩnh, mất đi hết thể ánh sáng rực rỡ, chậm rãi hướng về biển khơi. Càn khôn nhất khí ấn động một cái. Thanh khí bắt tử kim bình bắt ném cho Vương Thước. Vương Thước tiếp ở trong tay, vào tay nặng nề, cũng rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ linh tính. Tự mình phong ấn. Vương Thước thở dài, căn bản là không cho phép người khác đi nghiên cứu thế nào sử dụng nó. Tàn ảnh tiếc hận nói, vậy cũng không có cách nào không giống tông người không thể dùng, lấy được cũng vô dụng. Bây giờ đã tự mình phong ấn, không phải là Phật tông cường giả. Không cách nào mở ra phong ấn. Con mắt của Hạo Nguyệt Thiên Lang chuyển một cái, vậy thì phá hủy nó. Vương Thước cau mày nói, đây chính là thần khí. Coi như không thể dùng, phá hủy thần khí làm cho người rất đau lòng. Tái Tắc nói, hủy thần khí. Nơi nào có đơn giản như vậy, càn khôn nhất khí ấn thân là thần khí, công kích tử kim bình bát không dưới nghìn lần, nhưng cũng không lưu lại dấu vết gì. Càn khôn nhất khí ấn bên trên thanh khí vờn quanh tử kim bình bát, nó tựa hồ muốn đem tử kim bình bát chiếm đoạt, lại cuối cùng cũng buông tha. Mặt biển khôi phục bình tĩnh, Vương Thước đem tử kim bình bát thu hồi, các loại sau khi trở về, tìm lãnh dịch bọn họ nghiên cứu một chút, nhìn một chút như thế nào có thể làm cho tử kim bình bát cho mình sử dụng. Vương Thước ngồi ở Hạo Nguyệt Thiên Lang trên người, bây giờ hắn cần nghỉ ngơi, kinh mạch cũng bị thương nặng. Này hư vô chi địa, hắn tạm thời là không qua được. Càn khôn nhất khí ấn lại bắt đầu chấn động, âm dương nhị khí vờn quanh mọi người. Vương Thước kinh ngạc, thế nào? Càn khôn nhất khí ấn ông mình, tựa hồ là muốn Vương Thước đám người rút đi. Vương Thước biến sắc, chẳng lẽ nói lăng giả tôn giả lại phải sống lại? Không thể nào đâu. Cái loại này địa phương, làm sao có thể? Hạo Nguyệt Thiên Lang cái mũi ngửi động, trầm giọng nói, tiểu vương, có gì thú? Vương Thước đổi sắc mặt, này biển khơi sâu bên trong nếu như toát ra cái gì dị thú, vậy còn được. Thật cho là đều là Hạo Nguyệt Thiên Lang lúc còn tấm bé sau khi đổ vào ta. Bên kia, tan ảnh biến sắc, chỉ hướng bọn họ bên trái. Một hòn đảo nhỏ nhanh chóng tới gần nơi này một bên, kia trên đảo nhỏ mọc đầy to dài gai xương, tất cả đều có dài mấy chục mét, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tuyệt không phải hiền lành. Gào. Hạo Nguyệt Thiên Lang gầm thét, tuyên kỳ hắn quyền uy. Trong khoảng thời gian ngắn, hòn đảo nhỏ kia đã nhích tới gần nơi này, hơn nữa ngừng lại. Đó là Vương Thước cau mày, một cái giống như cá sấu như thế sinh vật, nhưng là lại có chỗ bất đồng, hơn nữa này hình thể quá lớn. Gai xương bên trong có bóng người qua lại, tất cả đều là yêu thú không thể nghi ngờ. Một vị trên người trường mãn vảy cá nam tử đứng ở phía trước nhất một cây gai xương bên trên, cặp mắt bích lam như này biển khơi nước. Vương Thước đứng dậy, bất chấp trước khôi phục tự thân. Nam tử kia tay trái ở phía trước, không mình hành lễ, vi đại trăng sáng tôn bên trên, ngài vượt biên giới. Hạo Nguyệt Thiên Lang trợn mắt, quát lên, càng cái gì giới? Bên trên cửa nhà ngươi. Vảy cá nam tử thái độ kính cẩn, cung kính nói, tôn bên trên ngài lãnh địa là đại địa, đây là côn bằng tôn bên trên lãnh địa, ngài tùy tiện tới, là hư rồi quy củ. Xin ngài thối lui. Hạo Nguyệt Thiên Lang la mắng, thả ngươi mãi mãi cái giám, tiểu gia muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hơn nữa ngươi nói nơi này là cái gì đó côn bằng địa phương chính là hắn à. Thế nào? Chiếm đất làm đua a? Vậy cá nam tử có chút cau mày. Lại lần nữa hành lễ nói, xin ngài rời đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang vốn là kiêu căng khó thuần tính cách, nghe tiếng quát lên, tiểu gia nếu là không đi đây. Vậy cá nam tử không người nói, mời tôn bên trên không nên làm khó chúng ta. Ngoài ra hai cái phương hướng, hải thủy rung động, lại lần nữa xuất hiện cái loại này trường mãn gai xương cá sấu. Tàn ảnh thấp giọng nói, đây tựa hồ là thượng cổ dị chủng, hải cốt cá sấu. Thuộc về dị thú một nhóm, chỉ cần là ở trong hải vực, cơ hồ chính là thiên của bọn họ hạ, có thể nói lực đại vô cùng. Vương Thước ồ một tiếng, thần sắc không có biến hóa quá lớn. Bởi vì, căn bản không hiểu, cũng liền chưa nói tới cái gì sợ. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngẩng đầu, tiểu vương, bất kể bọn họ, chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp, nhìn một chút thế nào vượt qua hư vô này chỗ. Kia vậy cá nam tử nghe vậy cau mày, cất giọng nói, trăng sáng tôn bên trên. Vương Thước nhưng là đang suy tư một cái vấn đề khác, hắn lúc trước ở Thiên Lan Đại Lục Bắc tựa hồ thấy qua côn bằng phi hành. Chẳng lẽ nói, nơi này cũng có? Hay hoặc là, chính là một cái? Cấp độ kia uy thế, hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ, tuyệt không phải một loại gia hỏa. Trăng sáng, không đơn giản như vậy. Vương Thước nói nhỏ, này côn bằng, mặc kệ nó. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngạo nghễ, ghê gớm, chúng ta và bọn họ đánh rồi. Ngươi lại không phải người bình thường nhân tộc, chúng ta còn có thần khí đâu rồi, liền lăng giả tôn giả cũng không đánh lại được chúng ta, sợ cái gì. Vương Thước tuét miệng cười một tiếng, cái chém gió này chụp vẫn đủ thoải mái chứ sao. Tàn ảnh ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, hai vị. Gây chuyện trước nhìn chúng ta một chút tình huống mình cùng với chỗ địa phương, có thể không? Vương Thước có chút cau mày, tựa hồ là có chút không tốt lắm a. Hai cốt cá sấu trên người, rồi rít xuất hiện rất nhiều vảy cá nam tử, nữ tử. Trước vảy cá nam tử dương tiếng nói, xin ngài rời đi. Nếu như không rời đi, vậy sẽ phải động thủ. A, uy hiếp tiểu gia. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhai răng. Sợ ngươi ta thì không phải là lang. Mắt thấy muốn đánh, xa xa có hải thủy tách ra, xuất hiện một cái đại đạo, một đạo thân ảnh một bước rơi vào hai người một trước mặt lang. Những cá kia lân nam tử, nữ tử rối rít không người, tôn bên trên. Vương Thước thiêu mi nhìn sang, Đây là một vị râu dài tới ngực lão giả, cặp mắt lộ ra sắc bén khí tức đáng sợ, cả người phi thường hung ác. Cùng một đứa bé nói phải trái là vô dụng. Lão giả mỉm cười nói, tiểu Hạ Nguyệt, ta ngươi đều là đại yêu, ngươi làm như vậy liền có chút không nể mặt mũi đi. Chương 1157, vào biển sâu bên trong. Vương Thước đáy lòng run lên, ngoa tào. Lão đầu này lợi hại a, lại có thể tách ra mấy ngàn thước thâm hải thủy, đây là người sao? Nha, dĩ nhiên không phải, nhân gia chính mình cũng nói, là đại yêu. Hạ Nguyệt Thiên Lang Thiêu Mi, ngươi là ai à? Ta biết ngươi sao? Lão giả mỉm cười nói, cha mẹ ngươi ngược lại là nhận biết ta. Hạ Nguyệt Thiên Lang Hồ Nghi, lập tức biến thành hình người, hù ơ hài quyền nói, lao đầu, ta cũng không sợ ngươi. Ha ha ha. Lão giả cười to, cao ngạo ngân lang vợ chồng, thiên địa hạ tối tôn quý yêu thú chi chủ, lại sinh ngươi cái này vật nhỏ. Hạ Nguyệt Thiên Lang bất mãn nói, ta đều chưa từng thấy qua bọn họ. Lão giả gật đầu nói, bình thường, 12 đại yêu năm đó tất cả đều người bị trọng thương, chính là tinh quái thống lĩnh võng lượng chi chủ, đều là lệ thuộc vào thiên pháp mới có thể ở thời đại này sống lại. Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn Vương Thức liếc mắt, xem ra hắn là biết võng lượng chi chủ ở Vương Thức trong tay. Vương Thức chắp tay nói, tiền bối, chúng ta chỉ là dự định đi qua. Lão giả cười nói, bọn họ xuất hiện chặn lại các ngươi, chỉ là chức vụ mình chỗ. Chúng ta 12 đại yêu, có thật sự phân, không xâm phạm lẫn nhau. Mà ở trong đó, chính là ta lĩnh vực. Hạ Nguyệt Thiên Lang buồn cười nói, lão đầu, ngươi cũng lòng quá tham, lớn như vậy hải vực, ngươi liền chính mình độc chiếm. Lão giả cười nói, chỉ là mọi người bán ta cái này tao lão đầu tử mấy phần mặt mỏng thôi. Tàn ảnh chậm rãi nói, hải vực đại yêu, côn bằng lão tổ. Côn bằng lão tổ quét tàn ảnh liếc mắt, mỉm cười nói, cái này địa phương không chỉ có riêng chẳng qua là ta, còn có một vị đại yêu, bất quá đó là hắn hậu duệ. Ngươi đụng phải ta đây lão già khổng còn nhớ tới mấy phần tình nghĩa, nếu như trực tiếp đụng phải những đại yêu đó hậu duệ, đây chính là sẽ trực tiếp đánh. Vương Thước chắp tay nói, xin lỗi, chúng ta trước đó không biết chuyện. Côn bằng lão tổ cười nói, ngươi thân là nhân tộc không biết những chuyện này, cũng đơn thuần bình thường. Trong nhân tộc, phàm là có năng lực đi qua cũng không sao. Thái độ của Vương Thức khiêm tốn, chúng ta sẽ trôi qua rất nhanh, tuyệt đối không quấy rầy tôn bên trên cùng với tôn bên trên dưới quyền. Côn bằng lão tổ cười nói, nếu đã tới, vậy thì lưu một ngày đi. Hạ Nguyệt Thiên Lang la lên, thế nào? Hay lại là muốn động thủ? Côn bằng lão tổ cười nói, đây là cùng ai học tính tình. Ta bất quá chỉ là lưu các ngươi làm khách mà thôi, hơn nữa các ngươi cái bộ dáng này, thì như thế nào độ hư vô hải vực. Vương Thước đáy lòng suy nghĩ, bọn họ tình huống không được, đúng là cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn cũng muốn hiểu rõ một chút liên quan tới đại yêu sự tình, đặc biệt là côn bằng lão tổ cấp bậc này. Những tồn tại này xưa nay ẩn núp không ra, hơn nữa còn là thuộc về hải vực yêu thú. Ngay sau đó, Vương Thước lặng lẽ thu càn khôn nhất khí ấn, cười nói, tiền bối mời, thịnh tình khó chối từ, kia vãn bối liền làm phiền. Không sao. Côn bằng lão tổ mỉm cười, xoay người một khắc kia, hải thủy thẳng tách ra, một con đường thẳng tới đáy biển, không biết dài đến bao nhiêu. Thái độ của Vương Thước càng phát ra cung kính, hắn đối thủy có nhất định giải, thấy mình đã cảm ngộ rất tốt, nhưng là cùng côn bằng lão tổ so sánh, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hạ Nguyệt Thiên Lang tiến tới Vương Thước bên hai, thấp giọng nói, chúng ta cẩn thận một chút, lão già này không thể thiếu muốn bây chúng ta. Côn bằng lão tổ nghiêng đầu cười nói, tiểu Hạ Nguyệt, ngươi ngược lại là học nhân loại mấy phần xảo quyệt, chúng ta yêu tộc xưa nay có sao nói vậy? Thật muốn là địch, bây giờ ngươi đã không có biện pháp nói một chữ. Hạ Nguyệt Thiên Lang mũi nhíu một cái, hừ một tiếng. Côn bằng lão tổ đi về phía trước, cười nói, thiên uy thành chủ tên, lão hủ ngược lại là cũng như sấm bên tai. Vương Thước vội nói, tiền bối nói đùa. Côn bằng lão tổ cười nói, thượng cổ thời kỳ, Tam Tông còn không có tán, khi đó tiết nhân loại cường giả như măng mọc sau cơn mưa một loại phơi bày trong thiên địa. Không khỏi đều là kinh tài tuyệt diễm, thực lực thông suốt thiên địa, có thể nói là một cái thời kỳ vàng son. Bây giờ, ngược lại là điêu linh không còn hình dáng. Tựa hồ, chỉ là cảnh giới hơi chút cao một chút, liền bị khen là rồi thiên tài. Vương Thước khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp lời, lời này không tốt tiếp. Chẳng lẽ muốn cùng yêu tộc đi tiếng người tộc không phải sao? Ngàn năm trước, ngược lại là ra mấy cái không tệ tiểu tử. Côn Bằng lão tổ cười nói, bây giờ hình như là thần chủ, Phật chủ cùng với đạo chủ đi. Ba người này tâm tính hơn người, bất quá bây giờ xem ra, quan hệ ngược lại là không tốt lắm. Vương Thước nhẹ giọng nói, là có chút không tốt lắm. Côn Bằng lão tổ cười nói, kia ngươi cũng đã biết tại sao không xong sao. Vương Thước lắc đầu, hắn nơi nào biết cái này. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Côn Bằng lão tổ cười nói, đây là đạo chủ năm đó nói cho Phật chủ một câu nói, biết tại sao không? Vương Thước lại lần nữa lắc đầu, không biết. Côn Bằng lão tổ cười nói, nhân tộc à, chính là thích giấu giếm đủ loại tin tức, để cho hậu nhân không chỗ biết được. Vương Thước cau mày, tiền bối đây ý là. Côn Bằng lão tổ chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước, nhìn như không nhanh, kỳ thực cực nhanh, bởi vì hắn lúc đi lại sau khi, bên dưới thủy thê lấy tốc độ cực kỳ nhanh mang theo người sở hữu sông về đáy biển. Đại liệt thiên tính cách cực đoan, muôn người mắng mỏ lúc, thực lực của hắn có thể tăng vọt thập bội trở lên, duy nhất khuyết điểm chính là, sẽ bị lạc bản tâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như không phải là bởi vì loại này khó khống chế tính cách, hắn là kia một đời người mạnh nhất, thậm chí ngay cả đạo chủ đều phải yếu hơn hắn. Như vậy xin hỏi, ở dưới tình huống đó, tại sao hắn không có sát Phật chủ? Vương Thước lại lần nữa lắc đầu, không biết. Hắn biết đại liệt thiên đối Phật chủ hận nghiến răng nghiến lợi, lại cuối cùng không có cách nào giết hắn. Cũng có lẽ là bởi vì thần khí, cũng có lẽ là bởi vì Phật chủ trước thì có cổ Phật che chở. Côn Bằng lão tổ cười nói, bởi vì Phật chủ là đạo chủ em trai ruột. Vương Thước sững sờ, theo bản năng la lên, không thể nào đâu. Côn Bằng lão tổ cười nói, rất không tưởng tượng nổi. Vương Thước mở miệng, điều này sao có thể? Đạo chủ cùng Phật chủ lại là người một nhà, lại là anh em ruột. Có thể sự thật chính là như thế. Côn Bằng lão tổ cười nói, đây chính là vì cái gì đại liệt thiên không cách nào giết chết Phật chủ nguyên nhân thực sự, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi, cũng đúng là không ai có thể giết chết Phật chủ rồi. Vương Thước cau mày, này, thật là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Côn Bằng lão tổ cười nói, nhân tộc, xưa nay coi trọng quan hệ bám váy đàn bà. Vậy cũng thương cửu sát tôn ngay tại chuyện này trong kẽ hở, nàng cũng chết không được, bởi vì có đạo chủ che chở. Đại liệt thiên cũng giết không được Phật chủ, cũng là bởi vì có đạo chủ che chở. Người hiền lành này, cuối cùng vẫn sẽ gặp phải phản bội, cũng không có người sẽ để ý hắn tốt. Cho nên ngươi xem, đạo môn không phải là diệt sao. Vương Thước lắc đầu, cái này không thể nào. Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng đây là sự thật, đó là đạo chủ A, là đạo tông cực kỳ có danh vọng chi nhân, làm sao biết xảy ra chuyện như vậy. Côn Bằng lão tổ cười nói, nhân tộc làm việc cùng chúng ta yêu tộc chính là có sự khác nhau rất lớn, bản thân liền là một món đơn giản sự tình. Nhưng có thể bị các ngươi nhân tộc xử lý phi thường phức tạp, luôn là có thể liên lụy đến rất nhiều nguyên nhân tới. Như lão phu cùng tiểu hạo nguyệt giữa, chết no liền liên lụy đến cha mẹ của hắn, cùng người bên cạnh có quan hệ gì đâu. Chương 1158, Khổ Hải Thiên Yêu. Vương Thước đột nhiên ngẩng đầu, phía trên hải thủy không biết lúc nào đã khép lại. Hắn hơi chút đánh giá một chút, chỉ sợ bọn họ đã tại đáy biển 10.000 thước thâm sử, bực này độ sâu, coi như là hắn Vương Thước, cũng có thể bị đè ép thân thể. Nhưng là bọn họ xuất hiện địa phương, cũng không có nước chảy rũng động. Đây là một cái trong suốt có thể thấy hải thủy địa phương, nhưng là cái này địa phương nhưng là một cái trống trải khu vực. Ngay phía trước một tòa đáy biển trên sân khâu, một tôn lớn vô cùng thủy tinh thạch điêu đứng lặng, đó là Côn Bằng bộ dáng, chiều cao 100 mét, xuề cánh dài đến có gần 700 mét. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, càng phát ra hiển kỳ dị vô cùng. Bốn phía đều có chiếc cái loại này vậy cá nhân bận rộn, như cùng là nhất phương nhạc thổ. Côn Bằng lão tổ với phía trước dẫn đường, thẳng đến một nơi do cả khối thủy tinh điêu khắc mà thành trong phòng. Phòng này lớn nhỏ tự nhiên không so được nhân tộc cung điện, vẫn như cũ làm người ta cảm giác sâu sắc bội phục. Thế gian này lại có như thế địa phương. Có thể như vậy một cái địa phương, rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Thước đáy lòng nghi vấn, Hạo Nguyệt Thiên Lang lại dẫn đầu hỏi lên, lao đầu nhi, ngươi này địa phương làm sao làm? Côn Bằng lao tổ cười nói, tò mò. Thực ra rất đơn giản, thần khí Tị Thủy Châu. Vương Thước kinh ngạc, thần khí. Côn Bằng lão tổ chỉ hướng phía trên, các ngươi thấy kia mặt trời là thật. Vương Thước sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, trước hắn ngược lại là lầm. Nghĩ đến cũng đúng, này đáy biển nơi nào đến cái gì Thái Dương. Hạo Nguyệt Thiên Lang chạy ra ngoài, kinh ngạc nói, này thú vị a. Côn Bằng lão tổ cười nói, thú vị là thú vị, lại không thể mù chơi đùa. Nếu như ngươi chạy lên lấy xuống, ta đây một tí dân nhưng là sẽ trong nháy mắt bị biển khơi thu hồi sinh mệnh. Hạo Nguyệt Thiên Lang ba ba nhìn một hồi, lại chạy trở lại, ngươi thật là lợi hại, ta chỉ nghe nói Tam Tông có thần khí, cũng không nghe nói yêu tộc cũng có thần khí. Côn Bằng lão tổ cười nói, yêu tộc dĩ nhiên cũng có, chỉ bất quá rất ít thôi. Hạo Nguyệt Thiên Lang suy nghĩ một chút lại nói, chẳng qua nếu như chỉ là Tị Thủy dùng, ta cảm thấy cũng không có gì lớn dùng, ai muốn ngày ngày chờ đợi ở đây a? Nghe vậy, Côn Bằng lão tổ cười to, chỉ là Tị Thủy. Đây chính là thần khí, như thế nào có thể có một chút bản lĩnh? Nho nhỏ này một quả hạt châu, nếu như hắn nguyện ý lời nói, có thể điều động hư vô chi hải chiếm đoạt đại địa. Vương Thước nhẹ giọng nói, bây giờ thật là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới trong vùng biển vẫn còn có tiền bối như vậy cường giả. Đúng là kiến thức rộng, coi như độ khổ hải thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Côn Bằng lão tổ cười nói, trong mắt ngươi cũng không thể chỉ có ta bộ xương già này, hải vực ngũ đại hung, kia đều phải cần cẩn thận. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, ngũ đại hung. Côn Bằng lão tổ cười nói, Thiềm Thư Độc Vương, Sa Cổ Thần Quy, Cuồng Man Đại Hung, Thanh Long Thánh Vương cùng với Cựu Đầu Xà Vương. Có người nào là người yếu? Chỉ bất quá đều là bởi vì năm đó sự tình, tất cả mọi người không hề đặt chân lục địa thôi. Dứt lời, lại nói, kia ngươi cũng đã biết đại yêu trên là cái gì. Vương Thước lắc đầu, đây đương nhiên là không biết. Côn Bằng lão tổ thần bí cười khó lường, Hạo Nguyệt Thiên Lang la lên, lao đầu, chớ bán chỗ hấp dẫn a. Mỉm cười Côn Bằng lão tổ nói, thiên yêu, đương thời còn sống một vị thiên yêu ngay tại trong bể khổ, tên là Bát Khổ Thiên Yêu. Vương Thước biến sắc, so với đại yêu còn lợi hại hơn thiên yêu. Này, có ngư nhân tới, đưa dâng nước trà. Truy hệ, N của tôi. Côn Bằng lão tổ cười nói, mời thưởng thức. Vương Thước vốn định hỏi lại, không thể làm gì khác hơn là đem ý tưởng tạm thời gác lại ở đáy lòng. Hắn thấy có chút kỳ quái, Côn Bằng lão tổ thật giống như ở một mực nói cho hắn biết chưa từng tiếp xúc sự tình. Tỷ như Phật chủ cùng đạo chủ giữa quan hệ, tỷ như khổ hải tình huống. Cái này rất rõ ràng không thấy mặt lần đầu nhân sẽ làm việc, chính mình lại không nhận biết hắn, cũng không phải chủ động đi hỏi những chuyện này. Phúc, đây là cái gì à? Hạo Nguyệt Thiên Lang dậm chân, đem nước trà ói đầy đất. Vương Thước cửa vào, chỉ cảm thấy nước trà lộ ra biển mùi tanh, cố nén không có phun ra xung động, mặc cho nước trà tiến vào trong cơ thể. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, trong miệng biển mùi tanh cũng chuyển thành ngọt tí tách mùi vị, mà trong cơ thể càng là ấm áp, bị thương kinh mạch lại đều được hoàn mỹ tu bổ. Côn Bằng lão tổ xe dâu nhìn Hạo Nguyệt Thiên Lang cười to. Với tay có ngư nhân bước nhanh đưa tới một ly rượu ngon. Hạo Nguyệt Thiên Lang quan sát một phen, đây là cái gì? Tinh hoa của biển. Côn Bằng lão tổ cười nói, bằng vào ta thực lực, trăm năm chỉ có thể đảo được như vậy một ly. Hạo Nguyệt Thiên Lang cầm trong tay, buồn cười nói, khắc khoác lác, không phải là một ly uống sao. Dứt lời, trực tiếp một cái đổ đi vào, chắt lưỡi nói, cái này tốt uống, còn có chưa? Côn Bằng lão tổ lắc đầu cười nói, ngươi đã biết chân đi, một chút như vậy đã đủ ngươi chịu rồi, uống nhiều rồi đối thân thể không tốt. Hạo Nguyệt Thiên Lang bất mãn buông xuống ly thủy tinh, ngồi ở Vương Thước bên người. Vương Thước đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói, tiền bối, ta xưa nay biết một chuyện, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tiền bối đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không chỉ là bởi vì chúng ta qua giới chứ. Nếu như chỉ là qua giới, không đạo lý cũng đánh lâu như vậy mới ra ngoài chứ. Côn Bằng lão tổ cười nói, Thiên Uy thành chủ ngược lại là khoái nhân khoái ngữ. Vương Thước cười nói, tại hạ bất quá chỉ là đem sự tình phân rất rõ mà thôi, ta chưa bao giờ thích đần độn lu mê làm việc. Côn Bằng lão tổ gật đầu cười nói, ngược lại cũng là một thẳng thắn tính tình. Hạo Nguyệt Thiên Lang bất mãn, muốn tinh kế chúng ta. Côn Bằng lão tổ trầm ngâm nói, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói thế nào vài lời, chính là muốn nói cho ngươi biết, nhân tộc cường giả bên trong sự tình, so với ngươi tưởng tượng còn phải phức tạp, bọn họ có lúc không đáng tin cậy. Vương Thước yên lặng không nói, cũng không tiếp lời, mà là ở chờ hắn nói tiếp. Côn Bằng lão tổ lại nói, ngươi đi qua khổ hải. Vương Thước thiêu mi, tiền bối như thế nào biết được. Côn Bằng lão tổ nói, linh hồn ngươi có khổ hải dấu ấn, ngươi là khổ hải đào binh, nói cách khác, ngươi đang ở đây độ bát khổ thời điểm, ngươi còn không có độ hoàn liền chạy. Vương Thước đổi sắc mặt, tiền bối lời nói, vãn bối không nghe rõ. Khổ hải so với như ngươi tưởng tượng còn phải cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. Côn Bằng lão tổ nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng là ngươi dựa vào những biện pháp khác tránh thoát kiếp nạn, thực ra nhưng không biết, có càng đáng sợ hơn khổ nạn chờ ngươi. Vương Thước trầm giọng nói, đều là hải vực, cho nên tiền bối là dự định đem vãn bối giao cho bát khổ thiên yêu. Côn Bằng lão tổ lắc đầu, ngược lại cũng không phải là như thế. Vương Thước trầm giọng nói, đây là vì sao? Côn Bằng lão tổ thở dài, bát khổ thiên yêu là ai cũng không nguyện ý tiếp xúc tồn tại, hắn tuyệt vọng hư vô khu vực, là ai cũng không muốn nhìn thấy. Vốn là các ngươi ở chỗ này đánh nhau một trận, tùy tiện đi qua coi như xong rồi, cũng không có cái gì quá không được. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi phải ở chỗ này nghỉ dưỡng sức, hơn nữa không nghe khuyên bảo muốn ngừng lại ở chỗ này. Các ngươi có thể biết, một khi bát khổ thiên yêu truy tìm ngươi dấu ấn tới, ta đây hải vực phải chết bao nhiêu sinh linh. Triệu, đã là ta toàn lực kết quả đối kháng. Vì vậy, ta chỉ có thể lưu các ngươi ở chỗ này làm khách một ngày sau nhanh chóng rời đi. Chương 1159, đến từ khổ hải nguyên rùa. Nghe vậy, Vương Thước trầm ngâm nói, dám hỏi tiền bối, này lưu một ngày thì có ích lợi gì? Côn Bằng lão tổ cười nói, bởi vì, hắn từng cái nguyệt nguyệt mạt cũng sẽ tỉnh lại một đêm, mà đêm nay chính là cuối tháng đêm. Vương Thước bừng tỉnh, cho nên chỉ cần qua thời gian này, thì không có sao. Côn Bằng lão tổ gật đầu, không sai, mà các ngươi thời gian nghỉ ngơi, chính là tối nay. Vương Thước trầm giọng nói, kia ở chỗ này, thật có thể tránh qua. Côn Bằng lão tổ cười không nói, Vương Thước đã minh bạch. Thần khí, Tị Thủy Châu. Vương Thước suy tư hồi lâu, lại nói, này bát khổ thiên yêu. Côn Bằng lão tổ thở dài nói, thiên yêu là quỷ bí nhất khó lường tồn tại, bọn họ mạnh như thế nào? Không cách nào nói tỉ mỉ. Ta biết ngươi nghĩ hỏi ngươi tự thân tình huống, đây thật ra là một loại nguyền rủa. Vương Thước cau mày nói, nguyền rủa. Xin tiền bối nói tỉ mỉ. Côn Bằng lão tổ trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, khổ hải uy thế ngươi cũng kiến thức qua, thực ra cấp độ kia độ khó, coi như là thánh đô chưa chắc có thể tùy tiện vượt qua. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, khổ hải căn cứ ngươi tự thân tình huống xuất hiện nhất định kiếp nạn, mà ngươi tự thân lại mượn những lực lượng khác, tỉ như một ít không cách nào tùy tiện phát hiện lực lượng mà thoát khốn. Vương Thước gật đầu, lúc ấy tình huống xác thực như thế. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng đã xong rồi. Côn Bằng lão tổ chậm rãi nói, sinh linh chi bác khổ, ngươi vượt qua một lần cũng sẽ không gia tăng bất kỳ kinh nghiệm, chỉ sẽ để cho tương lai của ngươi càng ngày càng khó. Nếu như ngươi vượt qua 3 lần trở lên, coi như là cực thánh, cũng chưa chắc có thể tùy tiện vượt qua. Vương Thước cặp mắt híp lại, ta không hiểu. Côn Bằng lão tổ nhẹ giọng nói, như một người trải qua sinh tử, vậy hắn sau đó thật sự không sợ chết rồi không? Ngươi có sợ chết không đối với khổ hải mà nói, lại tính là cái gì đây? Vương Thước yên lặng, trải qua sinh tử, là sẽ càng quý trọng lập tức, mà cũng không phải là nói không thèm chú ý đến sinh tử. Sinh tử thì không cách nào không thèm chú ý đến, mỗi một lần trải qua đều sẽ có chỗ bất đồng. Côn Bằng lão tổ nói, xem ra ngươi đã hiểu, đây chính là khổ hải chỗ đáng sợ nhất. Cho tới bây giờ cũng không có ai có thể mang khổ hải làm chính mình hậu viện như thế tới đi qua, 3 lần, muốn thuận lợi đi qua độ khó gấp bội tăng lên. Về phần nguyện rủa, Côn Bằng lão tổ suy tư hồi lâu, lúc này mới nói, ngươi sẽ không muốn biết. Vương Thương nói, ta nghĩ, ta yêu cầu biết. Côn Bằng lão tổ nói, ngươi mấy năm nay cũng đều là ở lục địa, nếu như ngươi là ở cuối tháng lúc xuất hiện ở hải vực, kia nhưng là khác rồi. Cụ thể, ta không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi chỉ cần nhớ một chuyện, cuối tháng đêm, tuyệt đối không thể xuất hiện ở hải vực, là bất kỳ hải vực. Vương Thước trầm giọng nói, tiền bối. Côn Bằng lão tổ khoát tay, tiểu tử, có một số việc biết so với không muốn biết rất nhiều. Ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng là ngươi sẽ sống không bằng chết. Vương Thước yên lặng, hồi lâu mới nói, chính là ta bị roi theo, đúng không? Côn Bằng lão tổ gật đầu, Vương Thước lại nói, thuận tiện, ta bị khổ hải nhớ rồi, xuống nguyên liền rùa, đúng không? Côn Bằng lão tổ gật đầu lần nữa, không sai. Vương Thước nói, chỉ cần ta bị bát khổ thiên yêu bắt, ta liền sống không bằng chết, đúng không? Côn Bằng lão tổ cười nói, đừng nghĩ dẫn ta lời nói. Vương Thước hít sâu một hơi, chỉ sợ cái này nguyền rủa cùng bát khổ thiên yêu có thiết thân lợi ích. Côn Bằng lão tổ cười một tiếng, không nói gì. Vương Thước trầm ngâm hồi lâu, lại nói, chúng ta bên kia có một cái tiểu cố sự, không biết tiền bối có tâm tình nghe sao. Côn Bằng lão tổ gật đầu, ngươi nói. Vương Thước nói chúng ta bên kia a có một loại thai hòa vật, têu thủy quỷ. Nay thủy quỷ bởi vì là chết chìm, ý nào đó thậm chí cũng coi là tự sát. Vì vậy, địa phủ sẽ không thu, thủy quỷ không muốn, liền bắt đầu náo âm dương hai giới không an phận. Sau đó địa phủ liền nói cho thủy quỷ, nếu như ngươi có thể tìm tới một cái giống như ngươi chết chìm, ngươi liền có thể luân hồi rồi. Vì vậy, thủy quỷ liền bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm chờ a, đùa bỡn hết tất cả thủ đoạn, liền muốn một cái thay thế chính mình. Sau đó, bọn họ đồ thay thế xuất hiện, người kế tiếp thủy quỷ xuất hiện, trước nhất cái thủy quỷ liền có thể luân hồi rồi. Lòng vòng như vậy, thật lâu không dứt. Côn Bằng lão tổ nhìn thẳng Vương Thước, mâu quang lạnh lùng, ngay sau đó cười to, tiểu tử ngươi, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao yếu như vậy, nhưng có thể sống lâu như thế. Vương Thước sắc mặt trận trận khó coi, thật là như vậy. Côn Bằng lão tổ cười nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn sẽ không hy vọng lấy được ta câu trả lời. Vương Thước hít sâu một hơi, bắt khổ thiên yêu sống bao lâu rồi hả? Côn Bằng lão tổ đứng dậy, vỗ một cái Vương Thước bả vai, tiểu Hạo Nguyệt, đi mang ngươi đùa giỡn một chút đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang bận rộn đi theo ra ngoài, tị Thủy Châu cho ta mượn vui đùa một chút. Nghịch ngợm, vậy có thể là ngươi tùy tiện chơi đùa sao? Côn Bằng lão tổ trách mắng, khác có ý đồ với nó. Hạo Nguyệt Thiên Lang nói, kia có vật gì có thể để cho ta chơi đùa? Mang ngươi ăn ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua. Côn Bằng lão tổ cười nói, ta đây hải vực, có rất nhiều ăn ngon. Hạo Nguyệt Thiên Lang hừ hừ 2 tiếng, này còn tạm được. Vương Thước nâng chung trà lên, khẽ thưởng thức. Tan Ảnh ở một bên nói, ngươi lòng rất loạn. Vương Thước không đáp lại, uống tràn đầy biển mùi tanh nước trà. Tan Ảnh nói, ngươi nói câu chuyện kia là ý gì? Ta tại sao nghe không hiểu? Ngươi sẽ không muốn biết. Vương Thước đặt ly trà xuống, vậy sẽ là một cái rất khủng bố cố sự. Tan Ảnh nói, ta là ngươi bóng dáng, chẳng lẽ cũng không thể biết. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, nếu quả thật là nói như vậy, ta khả năng liền muốn cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không thể đến gần khổ hải, thậm chí là còn lại hải vực. Tan Ảnh nói, sẽ khủng bố đến mức nào? Vương Thước lắc đầu, gian chẳng lẽ, sống không bằng chết. Tan Ảnh hé miệng khinh thường, có đáng sợ như vậy sao? Vương Thước thở dài, ngươi cũng nhìn ra rồi đi. Côn Bằng lão tổ đối Bát Khổ Thiên Yêu, rất sợ hãi. Có thể làm cho như vậy một vị lão niên đại yêu sợ hãi tồn tại, đó là đáng sợ đến bực nào. Chỉ bằng hắn Vương Thước. Nhân A, không sợ chết. Vương Thước đứng dậy, chỉ sợ chết cũng không chết được, sống không bằng chết. Tan Ảnh lạnh nhạt nói, còn có sinh linh không chết được sao? Chết già, cũng chết. Vương Thước nhẹ giọng nói, ngươi gặp qua này biển khơi khô khốc quá sao? Tàn Ảnh ngẩn ra, hồi lâu không nói. Biển khơi có từng khô khốc quá sao? Không nghĩ tới a, là ta khinh thường. Vương Thước thở dài, sau đó mắng, vô chi thủy tổ cái này khốn kiếp, hắn bỏ qua thân thể sau đó, khẳng định liền quên mất chuyện này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ vô chi thủy tổ là chính nhi bắt kinh vượt qua đi. Tàn Ảnh lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước đi. Vương Thước lắc đầu, ngày mai rời đi, đi Thiên Lan Đại Lục tìm ta sư tôn. Đương kim sự tình tối trọng yếu, chính là cái này. Tàn Ảnh trần trờ nói, nếu không, chúng ta trở về đi thôi. Vương Thước lắc đầu, cười nói, trà này mặc dù khó uống, nhưng là không dễ dàng lấy được chân phẩm, ngươi uống nhiều một chút. Chương 1160, Linh Sơn bí mật. Ở trong biển sẽ ăn cái gì? Ban đầu, Vương Thước thấy hẳn ăn một ít gì hải lệ tử, đại bàng giải cái gì, bất quá hắn rõ ràng muốn hơi nhiều. Ở chỗ này, bọn họ ăn cũng là rong biển loại thức ăn. Về phần cách làm, thật sự là tràn đầy biển mùi tanh. Tuy nói khó mà nuốt trôi, nhưng cũng đều là chân phẩm, đối thân thể khôi phục có trợ giúp rất lớn. Ở quá trình này, Vương Thước cũng rốt cuộc hiểu được một ít đã từng sự tình. 12 đại yêu ở đã từng, đều có mỗi người lĩnh vực, thực lực cường hãn, cùng nhân tộc người mạnh nhất, không có khác nhau quá nhiều. Thiên yêu, là thuộc về dị loại, cũng không chen vào bất kỳ thế lực nào phân tranh. Nhưng lại là vô số yêu thú sợ hãi tồn tại, chính là nhân tộc cũng không muốn nhắc tới. Cũng may, thiên yêu sẽ chỉ ở khổ hải đợi. Cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua khắp nơi tùy ý sát lục. Thần thú đương thời tự nhiên cũng có, chính là ngũ thải lưu ly ly long vương, trừ này còn có một chút đại hùng, như thái tuế đại hùng, quý ngưu đại hùng, toàn nghê đại hùng các loại. Dị thú số lượng tương đối khá nhiều, không cách nào nói tỉ mỉ. Về phần siêu thần thú, Côn Bằng lão tổ là cười không nói, tựa hồ không muốn nhắc tới. Tóm lại, trong hải vực yêu thú số lượng là kinh người, Vương Thước thấy, nếu như trong hải vực toàn bộ yêu thú cùng hiện, nhân tộc không đoàn kết lời nói, thật đúng là không có biện pháp cùng bọn họ đánh. Liên quan tới tu la luyện ngục, Côn Bằng lão tổ ngược lại là cũng nguyện ý nói một chút. Đó chính là một tòa thượng cổ thời kỳ liền tồn tại ngục giam, nhưng là thời gian lâu dài, liền phát triển thành cái kia bộ dáng, mà nắm giữ mở ra chìa khóa. Ngay tại đạo tông trong tay. Hết thể các thứ này, càng phát ra để cho Vương Thước thấy, đem ngươi làm thực lực càng mạnh, càng có tư cách biết rất nhiều tồn tại thời điểm, ngươi sẽ phát hiện mình lực lượng sẽ thành càng ngày càng nhỏ bé. Thậm chí, sẽ sinh ra một loại cảm giác vô lực. Vương Thước cung kính nói, tiền bối, vãn bối cũng không dối gạt ngươi. Lần này độ hư vô chi hải, chính là vì tại hạ sư tôn. Căn cứ thần tông nhận được tin tức, sư tôn ta bị vây ở Thiên Lan Đại Lục, cần tại hạ đi trước. Côn Bằng lão tổ cười nói, Viêm Tự nhất mạch. Vương Thước kinh ngạc, tiền bối lại biết được. Nàng ngược lại là dựa dẫm vào ta đi ngang qua. Côn Bằng lão tổ nói, trong ngọn lửa tản ra khí tức tử vong, ngược lại là dễ dàng nhận rất. Vương Thước vội la lên, kia chuyện này là thực sự. Côn Bằng lão tổ gật đầu nói, là thực sự. Vương Thước gấp không thể chờ, đứng dậy muốn đi. Côn Bằng lão tổ nói, thời gian không quá, bây giờ ngươi đi ra ngoài kết quả coi như không nhất định là cái gì. Huống chi, ta cũng sẽ không khiến bây giờ ngươi rời đi. Vương Thước chau mày, không thể không ngồi xuống. Côn Bằng lão tổ nói, ngươi sư tôn, không nên tồn tại. Vương Thước thiêu mi, vãn bối không biết tiền bối ý tứ. Côn Bằng lão tổ suy nghĩ một chút, lại nở nụ cười, lắc đầu nói, phàm là tồn tại, tất nhiên có đem nguyên do chỗ. Hạo Nguyệt Thiên Lang đột nhiên nói, lão đầu, chúng ta này có một cái Phật tông thần khí, bất quá tự mình phong ấn, ngươi có thể hỗ trợ cởi ra sao? Côn Bằng lão tổ biến sắc, khoát tay nói, cũng không dám như thế, nếu như này động bọn họ thần khí, đó chính là kết tử thủ. Sát chọn người không có gì, này thần khí cũng không dám lộn xộn. Hạo Nguyệt Thiên Lang bất mãn nói, cường điệu đến vậy ư? Côn Bằng lão tổ nghiêm mặt nói, tốt nhất vẫn là trả lại cho hắn môn, chân chính vật khổng lồ, so với như ngươi tưởng tượng còn phải phiền toái. Dứt lời, thấp giọng nói, Linh Sơn chi địa ẩn ẩn giấu trên vạn năm tín ngưỡng chi lực, một khi vận dụng, không phải là đùa giỡn. Hạo Nguyệt Thiên Lang mặt đầy không tin. Tiểu Hạo Nguyệt, ngươi tốt nhất vẫn là tin. Côn Bằng lão tổ thần sắc nghiêm túc, nếu không, ngươi cho rằng là tại sao yếu đuối nhân tộc có thể chiếm cứ kia rộng lớn đại địa. Hạo Nguyệt Thiên Lang lúc này mới nhận chân mấy phần, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật là như thế. Côn Bằng lão tổ lại nói, cho nên, này thần khí sự tình, xử lý thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Vậy thì thật là sẽ biến thành tử thủ, là chân chính không chết không thôi cái loại này. Hạo Nguyệt Thiên Lang bất mãn nói, nhưng là trả lại cho hắn môn, há chẳng phải là lại để cho bọn họ dùng vật này tới đánh chúng ta. Côn Bằng lão tổ nói, này tiểu xem các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại nên nhắc nhở các ngươi sự tình, ta đã nói cho các ngươi biết. Vương Thước đấy lòng công nhận những lời này, nếu như là lời nói của hắn, nhất định cũng sẽ như thế. Côn Bằng lão tổ đặt ly trà xuống, nhìn về phía Vương Thước nói, ta thấy ngươi đối thủy lại có kinh người như vậy hiểu, ngược lại là vượt qua rất nhiều tiền bối. Có thể thủy theo ý của ngươi, thật vẹn vẹn như thế sao? Vương Thước cung kính nói, xin lắng tai nghe. Côn Bằng lão tổ trầm ngâm nói, ta có thể nói cho ngươi biết không nhiều, thủy là sinh mệnh chi nguyên, nhưng cũng là tai nạn chỗ. Ta cho ngươi một câu nói đi, thủy ban cho sinh mệnh, cũng có thể tước đoạt sinh mệnh. Vương Thước nhìn về phía Côn Bằng lão tổ, yên tĩnh chờ hắn những lời khác. Côn Bằng lão tổ cười nói, còn lại, ngươi liền chính mình ngộ đi. Ban cho sinh mệnh cùng với tước đoạt sinh mệnh, tuyệt không phải là phổ thông hiểu, mà là thâm một tầng thứ hiểu, liên quan tới một ít bí pháp, đối thủy vận dùng. Vương Thước chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hết thảy pháp, ngươi muốn ngộ, ngộ ra mới là mạnh nhất. Hạo Nguyệt Thiên Lang lại nói, lão đầu, đưa chúng ta đi qua. Côn Bằng lão tổ cười mắng, đều nói nhân tộc xảo quyệt, người này cũng là như vậy rồi. Bất quá, lấy thực lực các ngươi, coi như là thần khí mở tự thân thần vực, muốn trực tiếp đi qua, cũng có nhất định phiền toái, cũng được, đợi thời gian đến, ta tự mình đưa các ngươi đến bờ biển. Hạo Nguyệt Thiên Lang hắc hắc không ngừng cười, ngươi là một cái tốt lão đầu. Côn Bằng lão tổ thẳng lắc đầu, Vương Thước ngồi ở chỗ đó trầm tư, hắn thấy này Côn Bằng lão tổ có lẽ thật có khác việc cần hoàn thành. Đầu tiên là hướng tự mình nói rõ rồi những lời đó, chứng minh nhân tộc không thể tin. Coi như là cao cao tại thượng đạo chủ. Thứ yếu lại thiêu minh chính mình trước mắt tình cảnh. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Muốn thành lập hảo cảm sao? Bởi vì Hạo Nguyệt Thiên Lang. Bất quá, bực này tồn tại, hắn nguyện ý nói, sẽ nói. Không muốn nói, chẳng lẽ còn có thể bức bách sao? Một đêm này, nhất định khó chịu được. Với này nước sâu đáy biển, suy nghĩ chính mình sư tôn trước mắt tình cảnh. Hơn nữa, bây giờ còn thêm ngoài ra sự tình, đó chính là Tử Kim Bình bắt nên xử lý như thế nào. Như Côn Bằng lão tổ từng nói, không xử lý tốt lời nói,

nghĩ biện pháp đưa trở về đi. Tiểu Lộ đáp ứng một tiếng, được. Chương 1162, Linh Sơn tâm loạn. Phật chủ, Linh Sơn ơi, một vị lao tăng nhân bước vào một nơi Phật đường. Phật chủ hơi nhíu mày, hắn là như vậy vừa trở về, nghe vậy nói, Lăng Vân Tôn giả, mời nói. Lăng Vân Tôn giả nói, đoạn thời gian trước, Lăng giả Tôn giả đi trước đuổi giết Vương Thước, bây giờ như cũ không có chút nào tin tức. Hơn nữa, lao tăng phát hiện một món chuyện lạ. Phật chủ nói, chuyện gì? Lăng Vân Tôn giả nói, Tử Kim Bình bắt tiến hành tự mình phong ấn, không cách nào dùng Phật Pháp triệu hồi. Sắc mặt của Phật chủ khẽ biến, Lăng Vân Tôn giả ý là. Lăng Vân Tôn giả nói, chỉ sợ Lăng giả Tôn giả đã gặp nạn. Phật chủ thần sắc lạnh lùng, tĩnh tọa với trong đài sen. Lăng Vân Tôn giả nói, này Vương Thước tuy có mấy phần quái dị, có thể Lăng giả Tôn giả dù sao cũng là Đại Thiên Tôn. Song phương đều có thần khí, có phải hay không là Đại Liệt Thiên âm thầm tương trợ? Phật chủ lạnh nhạt nói, Đại Liệt Thiên khoảng thời gian này một mực ở Thiên Uy Thành, chưa từng rời đi. Lăng Vân Tôn giả nói, vậy chuyện này ngược lại là kỳ. Phật chủ nói, này Vương Thức am hiểu nhất nhưng thật ra là lấy yếu thắng mạnh, ngươi có thể biết tại sao? Lăng Vân Tôn giả lắc đầu, Lao Tăng không biết. Phật chủ nói, Thiên Phú, kỹ pháp chỉ là một trong số đó. Bổn tọa xem ra, này Vương Thức am tưởng cường đối yếu chi tâm thái. Giống như trong Trần Thế nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tức là dùng nhu đao, cũng bất quá chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Tại sao nghiêm túc đối đãi chi tâm? Lăng giả Tôn giả Thiên Phú dị bẩm, Phật Pháp thành tựu khá sâu, nhưng lại tâm tính không yên, căn cơ không thật. Với kia Vương Thước mà nói, tự nhiên có thể khiến hắn tâm tính đại loạn, giận dữ mà quên tự thân tình cảnh. Lăng Vân Tôn giả nói, có thể cường giả mà nói, chống lại người yếu, vẫn là chênh lệch mấy cái đại cảnh giới người mà nói, cũng không khỏi có vài phần khinh thường. Phật chủ gật đầu, mà này, chính là Vương Thức bảo vệ tánh mạng gốc rễ. Ngừng lại một chút, lại nói, ngươi xem kia Vương Thức chiến tích, hắn có từng coi thường quá đối thủ mình. Lăng Vân Tôn giả lắc đầu, không có, phàm là đối với hắn có uy hiếp, chưa bao giờ từng tâm tử thủ nhuyễn. Phật chủ nói, đây chính là, Linh Sơn tôn quý, cho ta Phật Thánh Địa. Nhân sống lâu rồi, thực lực tăng lên nhanh, không khỏi cũng có chút coi thường bên ngoài một ít nhàn tản người rồi. Phòng ấm chi hoa, không thể trọng dụng. Giọng nói kia thêm mấy phần tức giận, nộ những người này không có ý chí tiến thủ, tỉ như Lăng giả Tôn giả. Phàm là hắn có thanh tỉnh đầu não, Hà Chí Vu sẽ bị một vị thiên sư giết chết. Chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài, Phật Tông mặt mũi ở chỗ nào? Bây giờ thần khí mất, cũng tất nhiên vì Vương Thức nên làm. Lăng Vân Tôn giả nói, có thể Lão Tăng hay lại là không nghĩ ra, này Vương Thức đúng là giỏi rừng rậm cuộc chiến, nhưng là này hải vực. Hừ! Phật chủ lạnh rên một tiếng, Vương Thức có ngũ hành chi lực, nếu như hắn ẩn núp không hiện, cho dù hắn tinh thông sức nước, lại có mấy người biết. Lăng Vân Tôn giả gật đầu, Vương Thước chiến đấu, cũng không có liên quan tới một điểm này. Cho tới, rất nhiều người cũng sắp bỏ quên Vương Thước tu luyện ngũ hành chi lực chỗ căn bản. Lăng Vân Tôn giả nói, nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ này Vương Thước càng ngày càng khó mà chống đỡ trả. Bây giờ này thần tông cố ý tiết lộ tin tức tới, chẳng lẽ là nhằm vào chúng ta? Phật chủ lạnh giọng, nói, chỉ sợ chuyện này cũng ở đây bọn họ ngoài ý liệu, bọn họ âm thầm kết minh, nhưng lại lật lọng. Này Vương Thức là một cái ghi hận tâm rất mạnh nhân, cho dù sau đó cùng thần tông cười đùa với mặt, sau lưng từ lâu động sát tâm. Nơi này, có thể làm một ít văn chương. Lăng Vân Tôn giả chắp tay, biết. Phật chủ lại nói, bây giờ này Thiên Uy Thành có Đại Liệt Thiên cùng Cửu Sát Tôn chấn giữ, hơn nữa có Vong Lượng chi chủ. Chính là muốn động, cũng phải cố kỵ một, hai. Tạm thời, không cần làm dự Thiên Uy Thành, miễn khiến người khác lượm tiện nghi. Lăng Vân Tôn giả ứng tiếng, ừ. Dứt lời, lại nói, Phật chủ, có chuyện không biết nên nói không nên nói. Phật chủ lạnh nhạt nói, đã mở miệng, nói cũng được. Lăng Vân Tôn giả nói, Võng Lượng chi chủ đánh một trận, bây giờ rất nhiều người trong bóng tối chỉ trích ngài cùng Cửu Sát Tôn giữa sự tình. Hơn nữa càng nói càng khó nghe, người xem chuyện này, nên xử trí như thế nào? Phật chủ cho mày, véo thành nút. Tê Lăng Vân Tôn giả nói, Phật chủ, Phật môn làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc. Nay Cửu Sát Tôn chưa vào vô trước, cùng ngài chính là Cố Giao, trong đó còn phải liên lụy đến đạo chủ, chuyện này. Phật chủ lạnh giọng nói, lui ra đi. Lăng Vân Tôn giả nói, Phật chủ, lui ra. Phật chủ lạnh ngữ, đừng lại bàn về. Lăng Vân Tôn giả đứng dậy, chắp hai tay, lão tăng cáo lui. Dứt lời, thối lui ra Phật đường, không khỏi thở dài. Chuyện gì quấy rầy tôn giả tâm à? Phía trước có âm thanh vang lên. Lăng Vân Tôn giả ngẩng đầu, bận rộn đi lên phía trước, không người nói, cổ Phật. Mặc áo cà sa mỉm cười cổ Phật nói, tôn giả, tựa hồ có hơi tâm phiền ý loạn. Lăng Vân Tôn giả thở dài, tiểu tăng chỉ là thấy những năm gần đây, Phật Tông không yên ổn. Trước đó vài ngày Trường Mi Tôn giả vô cớ mà biến mất, đến nay không có bóng dáng, chỉ sợ còn sống tỷ lệ không lớn. Bây giờ Lăng giả Tôn giả cũng tự biến mất, nghĩ đến cũng đúng giữ nhiều lành ít. Bây giờ, trên phố lại có rất nhiều đối Phật chủ không tốt tin đồn, cái này làm cho tiểu tăng không cách nào an lòng. Cổ Phật nói, ngươi lo lắng Phật chủ sự tình sẽ hư rồi Phật môn danh dự. Lăng hai tay Vân Tôn giả chắp tay, A-di-đà Phật. Lời này, hắn cũng không dám nói. Đó là Phật chủ, là Phật tông địa vị tối cao nhân. Cổ Phật than nhẹ, nghiêng nhìn Linh Sơn bên ngoài, một khoản sổ sách lung tung. Lăng Vân Tôn giả đứng ở một bên, cung kính lắng nghe. Năm đó sự tình, là Đồng Hạo Vũ tiểu tử kia đè xuống. Cổ Phật buồn bã, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không sẽ dính líu đến Phật cùng nói hai tông, bên ngoài còn có vô. Cũng là khi đó, Phật tông cùng vô liền bắt đầu xích mích, vô ít ỏi sẽ cùng Phật tông có bất kỳ liên lạc nào. Cùng Đồng Hạo Vũ so sánh, Phật chủ đúng là yếu đi hắn một đầu, bất kể là tâm tính hay lại là nơi quản lý tình bên trên. Lăng Vân Tôn giả nói, tiểu tăng thấy chưa chắc chứ. Bây giờ Phật chủ đã thành thánh, mà đạo chủ. Ha ha! Cổ Phật lắc đầu cười khẽ, ngươi chớ có xem thường đạo chủ, hắn đã sớm thành thánh. Lăng Vân Tôn giả biến sắc, này! Cổ Phật nói, nếu không thế nào ta nói, Phật chủ yếu hơn đạo chủ đây. Hắn chủ trương chính là thánh thiện chi đạo, thiên hạ hòa bình. Bất kể lại có bao nhiêu người ghi hận chính mình, hắn cũng sẽ không để ý. Phật chủ cùng hắn xích mích, đại liệt thiên đối với hắn bất mãn, Cửu Sát Tôn cũng tự hận tới rồi hắn, có thể ngươi xem hắn, hay lại là một lòng truy tìm đại đạo, không có gì có thể nhiễu. Đây là, Thánh Nhân Chí Phong. Lăng Vân Tôn giả nhẹ giọng nói, hôm nay nghe cổ Phật một lời, mới biết đạo chủ là nhân vật bậc này. Chuyện cũ năm xưa, xem qua mây khói. Cổ Phật phất tay háo. Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn Đồng Hạo Vũ nghĩ là thiên hạ, nhìn là tương lai. Bây giờ chúng ta ngược lại chậm một bước, thành tiểu nhân đấu âm mưu thủ đoạn, xính cái dũng của thất phu, không thể thực hiện, không thể thực hiện a. Lăng Vân Tôn giả nói, dám hỏi cổ Phật, chúng ta làm như thế nào? Cổ Phật giơ tay lên chỉ hướng bầu trời, thiên liệt ngày, tán xa khó khăn tụ. Tồn vong hay không? Tam Tông nhìn tâm. Chương 1163, huynh đệ tới cứu viện. Nơi này và chúng ta kia tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt chứ sao. Hai người một lang vào thành, Hạo Nguyệt Thiên Lang đối với nơi này thành khịt mũi coi thường. Vương Thức nói, nhân mà, khắp nơi đều rất tương tự. Bây giờ hắn chỉ cần hỏi thăm được Ô Lâm dãy núi Thánh Giả đỉnh chỗ vị trí, đây cũng là sư tôn bị kẹt địa phương. Tan Ảnh nhẹ giọng nói, mua phần bản đồ. Vương Thức nói, chỉ sợ như vậy địa phương, một loại bản đồ sẽ không đánh dấu. Tàn Ảnh suy nghĩ một chút thấy cũng là này lý, liền không có nói nữa. Ánh mắt của Vương Thức ở trong đám người rong ruổi, cuối cùng rơi vào phụ cận một nơi trên tiểu lâu. Trên tiểu lâu có người nâng ly, hướng hắn bên này hướng nên. Thanh Mục.

cái này tự nhiên cũng không thể khinh thường. Nhưng đối với bên trên bán thánh, dù sao cũng hơn chống lại thánh mạnh hơn gấp 10.000 lần. Thánh giả phong là Ô Lâm dãy núi chủ phong, đem cao gần 3.000 m. Có lẽ liền bởi vì nơi này là viện dưỡng lao, cho nên số người sẽ không quá nhiều. Tàn ảnh đã sớm thăm dò đường đi, mang theo vương thức có thể nói là không trở ngại chút nào, tùy tiện đã đến chủ phong một bên. Nơi đó có nhân tạo tạc liền một vùng bình địa, có ngọn lửa nóng bỏng, sáng ngời. Vương thước nấp trong chỗ tối, cặp mắt híp lại. Hắn tâm trạng bình tĩnh như cũ lạ thường, chỉ là trong bóng tối quan sát, chưa từng động. Hai vị thiên tôn. Vương thước đáy lòng tính toán, nói cách khác, cường giả vẫn còn ở âm thầm. Này hai người hẳn là phụ trách trông chừng. Kỳ dị lục mang tinh trận tản ra đặc thù quan mang. Đó phải là cái gọi là thánh lực. Nay trận pháp cầm giữ phía kia khu vực, đồng thời suy yếu Viêm Nguyệt Thượng Nhân lực hỏa diễm. Vương Thước nhắm mắt, hắn đang cảm thụ tình huống bốn phía. Còn có hai vị đại thiên tôn, một vị bán thánh sao? Không, là hai vị bán thánh. Vương Thước cau mày, những cường giả này thực lực hùng hậu, có chút khó mà cẩn thận nhận. Vương Thước nhìn về phía tàn ảnh lắc đầu. Nàng cũng không cách nào làm rõ ràng cụ thể, thực lực sai biệt quá lớn, thật muốn rong ruổi một vòng, không đúng cũng sẽ bị trực tiếp phát hiện, không cách nào rời đi. Ánh mắt của Vương Thước lấp lánh, nhìn sư bây giờ tôn tình huống còn không có biết bát như vậy. Bất quá, thời gian lâu dài cũng khó mà nói. Thần Tông, chỉ có một câu nói này là thực sự. Chương 1165, Thần Ngữ. Yên tĩnh, không tiếng động. Vương Thước thích loại hoàn cảnh này, bởi vì chỉ có như vậy, mặc dù có cái gió thổi cỏ lay, cũng có thể bị hắn tùy tiện phát hiện. Loại tình huống này là cực tốt, cũng là thích hợp tự thân. Thuộc về Tốn Cung phương vị Hạo Nguyệt Thiên Lang cổ động làm giữ, bên này từ lâu bị kinh động, hai vị kia lão giả liếc nhìn nhau, bóng người tê động, nhanh chóng bay lên không đi trước. Nơi này là Thánh Giả Phong. Là bọn hắn bên này thánh địa một trong. Có yêu thú xâm phạm, dĩ nhiên mau chân đến xem. Về phần Viêm Nguyệt, bọn họ cũng rất tin nhân đi không hết. Phía kia khu vực, nhanh chóng hỗn loạn lên, cỏ cây nát bấy, tiếng ầm ầm lọt vào tai. Mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy như bay, né tránh đến từ phía sau công kích. Vương Thước đợi một hồi, chắc chắn không có vấn đề, lúc này mới lặng lẽ bí mật đi. Đến lục mang tinh trận bên bờ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân mở hai mắt ra, thấy Vương Thước thời điểm, lộ ra mỉm cười. Vương Thước kềm chế trong lòng sợ hãi, hướng Viêm Nguyệt Thượng Nhân gật đầu, lúc này không thích hợp mở miệng nói chuyện. Vương Thước nhìn một vòng, nay lục mang tinh trận hắn chưa từng tiếp xúc qua, cũng căn bản là xem không hiểu. Ngay sau đó, Vương Thước chỉ hướng cắm trên mặt đất chữ thập kiếm bảng to, Viêm Nguyệt Thượng Nhân gật đầu. Vương Thước đi lên phía trước, tay trái vận chuyển ngũ hành chi lực, chợt nắm chặt, liền muốn rút ra. Nhưng ai biết, trên chuôi kiếm bạch quang bùng nổ, nóng bỏng khó khăn ngăn cản, một đạo thánh quang xông về bầu trời. Vương Thước biến sắc, liền vội vàng lòng ra, lòng bàn tay đã nám đen một mảnh, đáy lòng thất kinh, vẫn còn có loại này thủ đoạn. Người nào? Xa xa truyền tới gầm lên, đã có nhân bay lên không xuất hiện. Nhờ vào ngươi, Vương Thước cầm càn khôn nhất khí ấn, phá không trưởng sử dụng, càn khôn nhất khí ấn lấy tốc độ kinh người chấn động, ngay sau đó đụng phải chữ thập kiếm bảng to, người sau hướng tiếng mà nát. Lục mang tinh thật nhất thời thiếu sót một bộ phận, Viêm Nguyệt Thượng Nhân quanh thân ánh lửa rung động, có thể cuối cùng vẫn không cách nào xông phá. Vương Thước đầu thủ, càn khôn nhất khí ấn lại xông về ngoài ra một cái chữ thập kiếm bảng to. Một đạo thánh quang gào thét tới, Vương Thước nhanh chóng cong người, cộng chấn thuẫn xuất hiện, ở cộng chấn thuẫn bể tan cảnh một khắc kia, đem kia đạo thánh quang làm nghiêng. Bọn chuột nhắt phương nào? Người tới hét lớn, đem thực lực không tệ. Tay phải của Vương Thước nhấn một cái, ra nông pháo phơi bày, chấn động gậy tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp trúng chiêu, kinh khủng sóng đem đánh bay ra ngoài. Vương Thước tay trái thúc giục càn khôn nhất khí ấn. Lại lần nữa đem bên trong một thanh chữ thập kiếm bảng to chấn vỡ. Người kia thực lực không tầm thường, thích ứng ba động dao động bước sau đó, lại lần nữa vọt tới. Vương Thước cau mày, tay phải một chảo Long Tiếu Thư kích thương, chấn động đạn ba miếng lấy phương vị khác nhau tiến hành công kích. Lão giả kia tay trái có thánh quang ngưng tụ, lấy kỳ lạ phương pháp bổ ra chấn động đạn. Vương Thước thiêu mi, người này thực lực không tệ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đã đứng lên, trong mắt nàng có vẻ lo âu rung động, e sợ cho Vương Thước bị thương. Nhưng là, nàng khoảng thời gian này thực lực bị hư hỏng, lúc này cũng khó mà xông phá trận pháp phong ấn. Vương Thước lại lần nữa thúc giục ra nông pháo, lão giả phía sau có hai cánh trong nháy mắt phơi bày, dương cánh bay cao, ở không trung lộn vòng, tốc độ thật nhanh. Ừ. Vương Thước hơi kinh ngạc, này phi thân thuật thật ra khiến đem có thể trên không trung như con chim như thế tiến hành né tránh, phi hành, công kích. Hoàng thần trong nháy mắt, lão giả đã lao xuống tới, coi là thật như thương ưng đập xuống, gió táp trận trận. Vương Thước lui nhanh, phía trước mặt đất nổ tung, thánh kiếm từ trong mà ra, trong nháy mắt đem Vương Thước lồng ngực đâm thủng. Vương Thước thiêu mi, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay lão giả mi tâm bắn một phát. Vành! Lão giả đầu ngửa về sau, nơi trán máu tươi văng khắp nơi. Vương Thước chợt vọt tới trước, khiến cho thánh kiếm đâm vào trong cơ thể, tay trái đảo qua, càn khôn nhất khi ấn nhắm ngay lão giả cổ đập tới. Lão giả ngã bay ra ngoài, thân thể bị trực tiếp đánh nát. Vương Thước lui về phía sau, trước ngực thánh kiếm biến mất, không khỏi cười lạnh nói, không hiểu tình huống hạ, ngươi này chết là có chút oan. Dứt lời, không khỏi cau mày. Ngực thật là đau. Túi đầu nhìn một cái, bị thánh kiếm đâm trúng địa phương, toát ra từng cổ một khói trắng, vết thương xuất hiện đốt trọi trạng thái, lấy hắn cường đại, lại không cách nào khỏi hẳn. Không đúng. Vương Thước biến sắc, trước tiên thúc giục ngũ hành chi lực, khu trừ thánh lực. Tốn vị khu vực càng phát ra cuồng bạo, Hạo Nguyệt Thiên Lang đang tự nổi điên, cổ động tiến hành phá hư, hấp dẫn sự chú ý. Đùng. Lại vừa là một ông lão xuất hiện, rơi ầm ầm trên đất. Vương Thước lui về phía sau, lão giả kia cười lạnh nói, Thương Lãng đại lục nhân. Này thánh lực sẽ đem thân thể của ngươi đốt thành cho bụi. Ngươi đừng muốn dễ dàng như vậy khu trừ. Vương Thước lạnh nhạt cười nói, xin chào thần khí sao. Lão giả trong tay thánh quang kiếm, liên tục cười lạnh, thánh quang kiếm trên, quang mang chớp thước, hoành kiếm nhất ảo, một hàng nóng bỏng rượu nhãn quang ảnh nhanh chóng mà tới. Càn khôn nhất khí ấn trực tiếp cản lại, sông ngang mà qua. Vương Thước nhảy lên, một phát chấn động đạn quanh co sát hướng đối phương, lão giả này rõ ràng thêm mấy phần cẩn thận. Hai cánh mở ra tránh càn khôn nhất khí ấn công kích. Chấn động đạn thế đầu không tuyệt, một cái vờn quanh lại lần nữa đuổi theo. Lão giả tốc độ so với Vương Thước tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa bây giờ chủ yếu mục đích là để cho sư tôn thoát khốn. Vương Thước tâm niệm vừa động, càn khôn nhất khí ấn quay về, lại lần nữa đi phá hư còn lại chứa thập kiếm bảng to. Lục mang tinh trận dần dần biến mất, chỉ có một bộ phận uy lực. Ẩm. Một thanh khổng lồ vô cùng ánh sáng cự kiếm hạ xuống, cắm ở Vương Thước cùng Viêm Nguyệt Thượng Nhân giữa. Vương Thước nhanh chóng bay ngược, bàn thánh. Đáy lòng của hắn thầm nói không ổn, không có vong lượng chi chủ, hắn không có lòng tin cùng cấp bậc này cường giả giao thủ. Thần nói, phải có ánh sáng. Không chung một vị hắc bảo lão giả lãnh ngữ, hai tay dâng một quyển sách, kia thư như giấy vàng chế thành một dạng lóe lên kỳ dị quan mang. Trong lúc nhất thời, bầu trời đại lượng. Loại này sáng ngời khiến Vương Thước rất ngạc nhiên, bởi vì này vẫn là ban đêm, mà trên người đối phương cũng chưa từng xuất hiện đảm nhiệm Hà Đông Tây. Tàn ảnh xuất hiện ở Vương Thước bên người, thấp giọng nói, học trộm thần tông thần chi ngữ. Tuy là học trộm, nhưng là Vương Thước tin tưởng, bọn họ đã đem pháp này điều nghiên đến cực hạn, chỉ bằng cái này nhìn như tầm thường thủ đoạn. Thần nói, phải có hỏa. Lão giả lãnh ngữ, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng tất cả đều xuất hiện cự đại hỏa một dạng. Tiêu diệt tội ác. Rầm rầm. Cầu lửa trên không ngừng tách ra cầu lửa, như mũi tên rời cung một loại sát hướng Vương Thước cùng tàn ảnh. Càn khôn nhất khí ấn trở về thủ, Vương Thước càng là toàn lực thúc dục cộng chấn thuẫn. Ngọn lửa kia tới tự bốn phương tám hướng, chỉ dựa vào càn khôn nhất khí ấn cũng không có cách nào phòng bị chu toàn, chỉ là mấy lần công kích, cộng chấn thuẫn liền trực tiếp hở ra. Lão giả kia môi ngoạc ngoại, có núi đá chấn động, tạo thành một vị thạch cự nhân, bàn tay vồ một cái về phía đá vụn, rút ra một thanh khổng lồ thạch kiếm. Vương Thước Thiêu Mi, đây là cái gì thủ đoạn? Không có cảm giác được những lực lượng khác ba động, nhưng này hết thể tiểu gia phát hiện. Đùng! Thạch cự nhân lôi kéo to lớn thạch kiếm rào bước tới, cách bọn họ bên này còn có không tới 50 mét thời điểm, khuỵ hai chân xuống, dơ lên thạch kiếm nhảy lên, nặng nề bổ xuống. Vương Thước biến sắc, càn khôn nhất khi ấn phóng đại gấp mấy lần, ngăn ở phía dưới cùng. Vành! Càn khôn nhất khi ấn chấn động, toàn bộ chấm xuống, cơ hồ muốn đè lên Vương Thước. Vương Thước làm cho mình giữ được tinh táo. Chương 1166, Tương Kiến Hoan. Thừa dịp thạch cự nhân hạ xuống một khắc kia, đã có hai phát chấn động đạn phân tả hữu đụng vào đầu lâu cùng với ngực. Thạch cự nhân thân thể rung một cái, có đá vụn bay đầy trời. Vèo. Thạch kiếm càn quét bát phương, nó cũng không có vì vậy mà nát bấy. Tàn ảnh kéo Vương Thước, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thạch cự nhân xoay người, lại vừa là một kiếm đuổi sát mà tới. Trước lao giả cung kính la lên, đại tế ti. Đi xem một chút rốt cuộc là yêu thú gì quấy phá. Đại tế ti lanh ngữ, này hai người, để ta giải quyết. Lao giả kia vội nói, ừ. Dứt lời, thu kiếm nhanh chóng đi xa. Tay phải của Vương Thước vung lên, mấy quả đạo nguyên lựu đạn xông về trời cao, không đợi đụng phải đại tế ti, cũng đã bị không trung hỏa diễm ngăn trở. Tàn ảnh thấp giọng nói, ta ảnh độn sắp không cách nào thi triển, nơi này quang có chút kỳ quái. Đại tế ti lành ngữ, thần quang bao phủ bên dưới, hết thể thai họa cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Bọn ngươi, nhận mệnh đi. Bốn phía mặt đất chấn động, Vương Thước nhìn vòng quanh. Lại xuất hiện mấy chục cổ thạch cự nhân, bọn họ tạo thành tường đồng vách sắt đem nơi này xuống lại. Vương Thước mâu quang lạnh lùng, đại tế ti sao? Tựa hồ không phải là bọn họ nhắc nhở qua chính mình giáo hoàng đây. Càn khôn nhất khí ấn bay đến Vương Thước bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại tế ti lành ngữ, đây chính là Thương Lãng đại lục đạo tông thần khí càn khôn nhất khí ấn chứ. Giao ra vật này, có thể tha cho ngươi bất tử. Vương Thước rêu cợt một tiếng, ngược lại là thú vị, lại còn tham luyến đạo tông thần vật. Vậy sao ngươi không suy nghĩ một chút, ta chút thực lực này, tại sao có thể nắm giữ vật này đây? Đại tế ti rõ ràng ngẩn ra, trong mắt có vẻ nghi hoặc hiện lên. Xác thực, trước mắt người này thực lực không nên có tư cách nắm giữ thần khí mới đúng. Vào thời khắc này, Vương Thước nâng lên Long Khiếu Thư kích thường, họng súng cự đại hóa, dài hơn một thước chấn động đạn xông về đại tế ti. Cũng trong lúc đó, càn khôn nhất khí ấn hạ xuống, đem cuối cùng một thanh chữ thập kiếm bảng to cắt đứt. Hai tay Viêm Nguyệt Thượng Nhân lần lượt thay nhau, hung hỏa liệt diễm lấy làm trung tâm điên cuồng đánh vào lục mang tinh trận. Đại tế ti biến sắc, như vậy đánh vào lời nói, không cần thiết nhất thời nửa khắc nữ nhân này sẽ thoát khốn. Mà ngày nay, giáo hoàng không có ở đây. Đại tế ti cúi đầu nhìn về phía tay trung thư tịch, quát lạnh, thần, nhìn xuống đại địa, sáng tạo vạn vật. Thánh giả phong đung đưa, từng đạo màu trắng xiềng xích tự Viêm Nguyệt Thượng Nhân quanh thân lần lượt thay nhau mà qua, bao trùm tứ phương. Cũng trong lúc đó, những thạch cự nhân đó tất cả đều ra tay toàn lực sát hướng Vương Thước. Vương Thước cùng tàn ảnh cũng không ngành hám, chính là đem hết toàn lực trợ giúp Viêm Nguyệt Thượng Nhân thoát khốn. Những thứ kia màu trắng xiềng xích, đều vì thánh lực biến thành, không phải là dễ dàng như vậy chặt đứt. Tàn ảnh la lên. Bên trên, Vương Thước ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, phía trên nhất xuất hiện một đạo bóng người to lớn, thân ảnh kia giống như thần sướng sướng, giờ phút này chính nhìn xuống đại địa, thân thể chậm chạp hoạt động, tay trái tựa hồ nắm cái muốn rút ra. Thần! Vương Thước đáy lòng khiếp sợ, này làm nhân rung động. Đó là bực nào uy thế? Thật là giống như là võng lượng chi chủ phóng đại gấp mấy lần như thế. Đây là một loại đặc thù pháp. Vương Thước quá khẽ, tàn ảnh, bảo vệ tốt chính mình. Cũng trong lúc đó, ra nông pháo toàn lực làm, như tiểu sơn. To lớn đạn đại bác gào thét một tiếng xông về đại tế ti, đồng thời càn khôn nhất khí ấn càng là dễ như bỡn phá hư những thứ kia màu trắng xiềng xích. Chấn động đạn đến trước người đại tế ti, giống như lâm vào mức hàng bán ra trùng, vừa tựa hồ đụng phải liệt nhật, lại giống như bốc hơi. Bà nội! Vương Thước phun mắng một tiếng, ngược lại thật là quái dị. Ngày đó khung bên trên hư ảnh càng phát ra mênh mông, uy thế kinh thiên động địa. Đại tế ti đôi nhãn quang mang kỳ dị, tựa hồ giờ khắc này cái này địa phương chỉ có một mình hắn. Vương Thước đáy lòng cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt, nhanh mạnh xông về Viêm Nguyệt thượng nhân, ngũ hành chi lực vận chuyển, tướng sinh hóa hỏa. Càn khôn nhất khí ấn bay lột, đem lục mang tinh trận gắng gượng xé mở một cái lỗ. Hây a! Vương Thước quá khẽ, thể nội lực lượng tất cả đều hóa thành ngọn lửa xông về lục mang tinh trận lỗ hồng trung. Viêm Nguyệt thượng nhân hai tròng mắt như lửa, đưa tay đem Vương Thước lực lượng tất cả đều thu nhập trong cơ thể. Sắc mặt của đại tế ti chợt biến đổi, kia phía trên bóng người đã cần phải đứng lên. Ẩm! Kinh khủng ngọn lửa bùng nổ, thiêu đốt toàn bộ thánh giả phong, những thứ kia màu trắng xiềng xích trong nháy mắt biến thành hư vô. Viêm Nguyệt Hoàn xuất hiện ở trong biển lửa, phát ra ông minh âm thanh, trong nháy mắt trực tiếp đem đại tế ti đánh bay ra ngoài. Viêm Nguyệt Thượng Nhân phất tay háo, một đám lửa đem Vương Thước bảo vệ. Vương Thước la lên, sư tôn, không cùng hắn môn lãng phí thời gian, đi trước. Viêm Nguyệt Thượng Nhân không vui, có thể vẫn gật đầu một cái, một đám lửa rong ruổi, cuốn lên tàn ảnh. Vương Thước chỉ hướng trước định vị trí, đi bên kia. Viêm Nguyệt Thượng Nhân bạt không lên, lưu lại một đạo ánh lửa. Mọi người mới vừa rời đi, toàn bộ thánh giả phong lâm vào hỗn loạn bất an trùng, kinh khủng tiếng nổ vang dội bầu trời. Viêm Nguyệt Thượng Nhân tốc độ rất nhanh, dư âm nổ cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Toàn bộ thánh giả phong bao phủ ở trong ngọn lửa, kia gấu hùng đại hỏa thiêu đốt, cực kỳ kinh người. Trong ngọn lửa, truyền tới rất nhiều tiếng gầm gừ tức giận. Đến khôn cung chỗ khu vực, Thanh Mục đã tại bên kia chờ đợi, trong rừng rậm Hạo Nguyệt Thiên Lang đã chạy hồi. Thanh Mục thần sắc nghiêm túc, giáo hoàng đã muốn đuổi về, ra càn cung, vào khôn cung. Đây là bọn hắn sách lược, do Thanh Mục nghiêm mật theo dõi tình huống bốn phía. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lạnh nhạt nói, không cần. Ngọc Thủ nâng lên, ngọn lửa bay lượn lúc này hóa thành một đạo một người nhiều cao linh phủ. Đi vào. Thanh Mục khẽ run, nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước suy yếu cười nói, vào đi thôi, đây là chỉ xích thiên nhai linh phủ, so với chúng ta trước sách lược tốt hơn nhiều. Hạo Nguyệt Thiên Lang đã thứ nhất chui vào, tàn ảnh, Thanh Mục lần lượt mà vào, Viêm Nguyệt Thượng Nhân vung tay phải lên, ngọn lửa như biển, thiêu đốt đại địa, sau đó mới mang theo Vương Thước tiến vào bên trong. Quang mang chợt lóe lên. Mọi người rơi vào một vùng bình địa bên trên, phòng trừng khoảng cách thánh giả phong ước chừng ngàn dặm nơi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên đè ở Vương Thước lưng, Vương Thước bận rộn cười nói, sư tôn, không cần, chính ta tốc độ khôi phục thực ra nhanh hơn, một hồi sẽ khỏe. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lúc này mới thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mục, hắn là ai? Hai cái linh hồn. Vương Thước nói, đây là ta huynh đệ. Tình huống của hắn có chút phức tạp, ta quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thanh Mục nhìn về phía Vương Thước nói, Hồ Ly, ngươi tình huống bên này ổn định, ta phải chạy trở về rồi. Vương Thước trọng trọng gật đầu, ngươi mau trở về đi thôi, đừng xảy ra cái gì tai vạ. Bảo trọng. Thanh Mục vỗ một cái Vương Thước bả vai, nhanh chóng rời đi. Ánh mắt của Viêm Nguyệt Thượng Nhân vừa nhìn về phía tàn ảnh, lúc nào lại cưới một vị. Vương Thước cười khăn nói, sư tôn đừng cầm đệ tử ta làm trò cười rồi, này là bằng hữu ta. Cho ngươi bán mạng bằng hữu. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thu hồi ánh mắt, ngược lại là cùng Huyền Ám có vài phần tương tự. Vương Thước gật đầu nói, đúng lợi hại chưa? Tàn ảnh chắp tay nói, xin chào Thượng Nhân. Hạo Nguyệt Thiên Lang cười đùa nói, Thượng Nhân. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lộ ra nở nụ cười, này tiểu lang trưởng thành. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngạo nghễ nói, đó là, còn thay đổi lợi hại đây. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lại nói, cái kia nữ hoa hoa đây. Vương Thước sắc mặt một trận không được tự nhiên, ho nhẹ nói, sư tôn, ngày trước nghỉ ngơi một hồi đi, những chuyện kia lại nói đến. Chương 1167, sư tôn giao phó. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhìn chăm chú Vương Thước một phen, cũng được, chờ ngươi muốn nói thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ nói. Vương Thước nói tránh đi, sư tôn, ngươi làm sao sẽ bị bọn họ vây khốn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân không vui nói, tam tông đồ một bộ phận mảnh vụn, bị bọn họ coi là thánh vật giấu đi, ta tự nhiên muốn lấy đi. Vương Thước sợ run, lại là nguyên nhân này. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên, có nửa khối tam tông đồ xuất hiện ở trong tay nàng, đưa cho Vương Thước cười nói, đưa ngươi. Vương Thước hé miệng, tâm tình có chút khó mà tự khống. Lại nguyên lai cũng là vì chính mình a. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đem tam tông đồ mảnh vụn đặt ở Vương Thước trong tay, nắm đi, đây là sư tôn nên làm. Vương Thước nói nhỏ, cảm ơn sư tôn. Có lẽ nàng không phải là, có thể tựa hồ đã không trọng yếu. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, xem thử còn thiếu bao nhiêu. Vương Thước gật đầu, đem tam tông đồ đặt ở ngực, khiến cho đem dung nhập vào trong đó. Trước hắn cũng nhận được một bộ phận, có một khối này, tam tông đồ hoàn chỉnh độ gần như đến chín thành. Viêm Nguyệt đưa tay đè ở Vương Thước ngực, đôi mi thanh tú hơi nhăn, còn kém một khối nhỏ. Vương Thước cười nói, không việc gì, cái này đã so với ta tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thu tay lại, nhẹ giọng nói, kia cũng phải tìm được, quay đầu ta đi cấp ngươi nghĩ cách, nhìn một chút có được hay không lệ thuộc vào hiện hữu tìm tới. Vương Thước nói, sư tôn, liền như vậy, từ từ đi. Sau này hay nói đi, bây giờ ta rất mạnh, có thần khí, còn rất nhiều, rất nhiều. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhìn chăm chú Vương Thước, nhẹ giọng nói, tiểu Vương Thước, tương lai so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Ta phải bảo đảm ngươi có thể thật tốt sống tiếp, các loại có một thiên sư tôn không cách nào giữ được ngươi, ta hy vọng ngươi có thể rất tốt. Vương Thước vành mắt không khỏi một đỏ, sư tôn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thở dài, tiểu Vương Thước, khoảng thời gian này tới nay, ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Bây giờ các ngươi thế đạo, là rất nhiều nhân dùng mạng đổi lại. Nếu như có một ngày vi sư rời đi, ta muốn cho ngươi đủ cường đại đến không ai dám khi dễ ngươi. Vương Thước biến sắc, vội la lên, sư tôn, có phải là có chuyện gì hay không? Viêm Nguyệt Thượng Nhân đưa tay kéo Vương Thước, ngọn lửa dũng động, mang theo hai người đến cách đó không xa, sau đó buông tay tính đứng. Vương Thước hé miệng, cung kính đứng ở một bên. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhẹ giọng nói, tiểu Vương Thước, trời cao bao nhiêu? Vương Thước lắc đầu, vô cùng tận đi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân than nhẹ một tiếng, tiểu Vương Thước, ngươi đi qua khác thế giới sao? Nghe vậy, Vương Thước không khỏi cười khổ. Đi qua khác thế giới. Là hắn đó từ chỗ khác thế giới tới a. Viêm Nguyệt Thượng Nhân buồn bã nói, có rất nhiều chuyện, dần dần nhớ lại. Tựa hồ là hắn để cho ta sống, vừa tựa hồ không phải là. Nhưng mà, có quá nhiều chuyện cũng không cách nào cặn kẽ nhớ lại. Vương Thước không nói, cung kính lắng nghe. Viêm Nguyệt Thượng Nhân yên lặng, hồi lâu mới nói, vi sư có chút tưởng niệm thánh chủ rồi. Năm đó có thánh chủ ở thời điểm, có lao đại bọn họ ở thời điểm, sự tình luôn là có thể rất dễ giải quyết. Vi sư đâu rồi, giống như là một cái chỉ có thể gây họa nha đầu như thế. Thật có chút nhân, luôn là sẽ rời đi, ngươi nói sao? Nghe vậy, Vương Thước gật đầu, ừ. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhắm mắt, có trong suốt nước mắt rơi xuống, ngay sau đó, vậy bốn phía ngọn lửa sôi sùng sục. Cực kỳ kinh người. Hù dọa Hạo Nguyệt Thiên Lang thẳng rụt cổ. Mẹ ta hì, dọa chết người. Tiểu Vương có phải hay không là nói sai nói cái gì rồi hả? Viêm Nguyệt Thượng Nhân mở hai mắt ra, nghiêm nghị quát lên. Có thể hết lần này tới lần khác có như vậy một nhóm người. Rời đi, bọn họ rời đi thì coi như xong đi. Nhưng bọn họ tại sao phải giúp người khác? Trợ giúp những người đó đi đối phó chúng ta. Vương Thước vội la lên, sư tôn, ngọn lửa kia quá hung mãnh, chỉ sợ lại tiếp tục như thế, liền tàn ảnh bọn họ cũng sẽ đốt tới. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngọn lửa lúc này mới bắt đầu thu liễm. Tiểu Vương Thước. Viêm Nguyệt Thượng Nhân xoay người, trực diện Vương Thước, đáp ứng Sư Tôn một chuyện có thể không? Vương Thước nói, Sư Tôn, ngài nói. Viêm Nguyệt Thượng Nhân đưa tay chỉ hướng bầu trời, thấy cái kia vị trí sao? Vương Thước mở mịt, đó là giữa trưa liệt nhật chỗ vị trí. Nếu như có một ngày, Viêm Nguyệt Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm túc, ngươi thấy kia bên trên xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở, ngươi nhất định phải nhớ, phải chạy so với ai khác đều nhanh. Chạy đến chân trời góc biển, chạy đến bên dưới lòng đất, chạy càng xa càng tốt, nếu như có thể chạy đến địa ngục. Đúng, chạy đến địa ngục, nếu như có thể mà nói, nhất định phải đi, nhất định phải đi. Sau đó, lại cũng không nên quay lại. Vương Thước biến sắc, Sư Tôn, rốt cuộc thế nào? Viêm Nguyệt Thượng Nhân lắc đầu, ngươi nhất định phải nhớ vi sư nói chuyện, nhất định phải nhớ. Vương Thước giật mình nói, Sư Tôn, có phải là thật hay không có chuyện gì muốn phát sinh? Viêm Nguyệt Thượng Nhân lo lắng nói, Tiểu Vương Thước, bây giờ vi sư cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ngươi gây ra rủi ro. Những người đó, rất đáng sợ, bọn họ cường đại, là ngươi thật sự không cách nào tưởng tượng. Vương Thước trầm giọng nói, Sư Tôn, ngươi có thể hay không cụ thể nói cho ta biết? Có chuyện gì? Ta không sợ, ta thật không sợ. Bây giờ ta đều có. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lắc đầu, đừng hỏi, bên trên có thiên cơ kính, nếu như ngươi biết, ngươi cũng sẽ bị để mắt tới. Vương Thước biến sắc, lạnh lùng nói, ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta liền muốn hắn chết. Viêm Nguyệt Thượng Nhân than nhẹ, mắt thấy Vương Thước, Tiểu Vương Thước, ngươi quên ngươi đáp ứng vi sư chuyện sao? Vương Thước sắc mặt một trận khó coi, ta. Viêm Nguyệt Thượng Nhân hướng một bên với tay, Tiểu Hoa Hoa, ngươi qua đây. Hạo Nguyệt Thiên Lang vội vàng hướng trước chạy, Viêm Nguyệt Thượng Nhân lại nói, Nữ Hoa Hoa. Hạo Nguyệt Thiên Lang quát miệng, quay đầu ngồi dưới đất. Tàn ảnh cung kính tới, hỏa diễm phân mở, để cho nàng được đi vào. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhẹ giọng nói, Tiểu Hoa Hoa, ngươi tên gì? Tàn ảnh cung kính nói, vãn bối kêu Tàn ảnh. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ cười nói, bộ dáng xinh rất tuấn, rất tĩnh đây. Tàn ảnh khẽ run, túi đầu không dám đáp lời. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, ảnh độn. Tàn ảnh vội nói, đúng tiền bối. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, đó là nói nói thích thuật, năm đó chúng ta còn coi thường đây. Tàn ảnh túi đầu, bởi vì nàng không biết nói là ai. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhẹ giọng nói, vốn muốn hỏi hỏi Tiểu Vương Thước sự tình, nhưng ta nghĩ, có một số việc cũng không cần hỏi đi. Hắn cũng trưởng thành rồi, cũng không có cái gì tốt hỏi, mình có thể bắt bí lấy chủ ý. Viêm Nguyệt Thượng Nhân toại lại cười nói, ta cả đời không còn, hôm đó thấy tiểu tử này, thiếu chút nữa giết hắn đi đây. Dứt lời, lại lắc đầu, nàng tựa hồ tâm trạng rất loạn. Ngươi giúp ta nhìn lâu đến hắn điểm. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lại nói, Nam Hải Tử. Vương Thước ho nhẹ một tiếng, Sư Tôn, ta đây cũng bao lớn rồi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhẹ giọng trách mắng, muốn cùng Sư Tôn so với năm tuổi sao? Vương Thước cười khan, ngài lợi hại, ngài lợi hại. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhẹ giọng nói, Nam Hải Tử bên người không một cô gái nhìn, dễ dàng xung động, ngươi có thể giúp ta nhìn điểm sao? Tan ảnh sừng sờ, nhưng vẫn là nói, ta chính là hắn bóng dáng. Đây là nàng theo thói quen lời nói, nhưng là bây giờ nghe vào Viêm Nguyệt Thượng Nhân trong lỗ tai, lại hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Chương 1168, Đạo Tông nơi. Bóng dáng sao? Viêm Nguyệt Thượng Nhân trong con ngươi cười trúng chím, nàng tựa hồ rất hài lòng đáp án này. Vương Thước đột nhiên nói, Sư Tôn, kinh khiếu tiền bối đây. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thần sắc khẽ biến, nhẹ giọng nói, điều tra đi một ít chuyện xưa đi. Chuyện xưa? Vương Thước không hiểu, chuyện gì? Viêm Nguyệt Thượng Nhân lắc đầu, ngươi nên biết thời điểm, ngươi nhất định sẽ biết, bây giờ còn chưa phải lúc. Vương Thước cau mày, lại là này loại lời nói sao? Tựa hồ cũng là bởi vì việc của người nào đó thân vật, thiên cơ kính đưa đến, rất nhiều chuyện cũng không thể nói rõ. Vương Thước không thể làm gì khác hơn nói, kia chúng ta trở về đi thôi. Bây giờ Thiên Uy Thành là ta địa phương. Đó là hắn vương thước địa giới, đây cũng là hắn chỗ dựa. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ lắc đầu, trước khi đi, vi sư còn trước phải tìm được kinh khiếu. Vương Thước gật đầu, được, ta cùng ngươi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lại lắc đầu cười nói, không cần lo lắng vi sư, ta chỉ phải đi tìm người, tìm được sẽ trước tiên chạy tới. Vương Thước chần chờ nói, nhưng là... Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, ngươi còn không tin làm thầy sao? Vương Thước lắc đầu, đệ tử không phải là ý đó, chỉ là lần này. Lần này là vi sư khinh thường, bọn họ thật có không ít cao thủ. Đăng nhập để đọc truyện. Viêm Nguyệt Thượng Nhân khẽ nói, các ngươi cũng phải tốc tốc về đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Chỉ cần trở lại Thương Lãng Đại Lục, bọn họ cũng không dám đi gây phiền phức cho các ngươi. Vương Thước chỉ chọn đầu, vậy ngài cẩn thận một chút. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lừ một tiếng, ngọc thủ khẽ giơ lên, không trung hỏa diễm lần lượt thay nhau, trong phút chốc hóa thành nặng hơn chỉ xích thiên nhai linh phủ. Đùa này có thể để cho các ngươi trực tiếp trở lại bờ bên kia, ngày sau sẽ cùng vi sư ngươi nói một chút là như thế nào vượt qua này hư vô chi hải. Vương Thước rất là không thôi, lúc này mới vừa mới gặp mặt mà thôi. Mỉm cười Viêm Nguyệt Thượng Nhân nói, yên tâm đi, không ra hai tháng, vi sư phải đi tìm ngươi. Vương Thước gật đầu, được, ta ở Thiên Uy Thành các loại sư tôn ngài. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, đi đi. Vương Thước không mình hành lễ, bước vào linh phủ bên trong, Hạo Nguyệt Thiên Lang cũng tự chạy tới. Đùa này vì nặng hơn, có thể vượt qua khoảng cách không phải là Vương Thước có thể tưởng tượng. Ngọn lửa thu hẹp. Viêm Nguyệt Thượng Nhân gật đầu mỉm cười, tỏ ý Vương Thước không cần lo lắng. Vương Thước la lên, ngài bảo trọng. Chỉ là trong nháy mắt, trước mắt hết thể đều xuất hiện biến hóa, biến ảo vô thường. Về lại thần, đã là một mảnh rừng rậm vùng. Hạo Nguyệt Thiên Lang chắt lưỡi nói, rất lợi hại a, chỉ xích thiên nhai thật là lợi hại. Tàn ảnh cũng tự bội phục không thôi, xem ra bọn họ cấp bậc này cường giả. Đều là dùng cái này được a. Bất kể bao xa khoảng cách, chỉ cần dùng rồi này linh phủ là được. Chỉ bất quá, vậy đối với thực lực yêu cầu rất hà khắc, không phải là ai cũng có thể thi triển. Vương Thước khó nén thất lạc, tựa hồ chính mình chỉ là đi một chuyến, sau đó trở về như thế. Tàn ảnh an ủi, ngài sư tôn bình an, không phải là tốt nhất kết quả sao? Vương Thước gật đầu, đúng là đạo lý này. Sư tôn bình an, liền thắng được hết thảy. Hạo Nguyệt Thiên Lang nói, có thể chúng ta bây giờ là đang ở nơi nào à? Là đang ở nơi nào? Vương Thước bay lên trời, nhìn một vòng, kinh ngạc nói, đây là đạo tông nơi. Đạo tông thánh địa hắn đã tới, tự nhiên biết cái này địa phương. Hạo Nguyệt Thiên Lang năm đó cũng đã tới, còn ăn trộm một cái bạch phượng kê, bây giờ cẩn thận nhận, coi là thật như thế. Có thể duy chỉ có kỳ quái là, mất đi đạo tông thánh địa chỗ đỉnh núi. Nói cách khác, còn lại địa phương cũng vẫn tồn tại, duy chỉ có ít đi chủ phong. Thật là giống như là, cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại như thế. Ba người phi hành mà qua, Vương Thước càng xem càng là kỳ dị, hắn từ nguyên lai vị trí trải qua, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thật là không tồn tại như thế. Kỳ quái. Vương Thước thầm nghĩ, lại còn có loại chuyện này. Đạo tông lánh đời sau đó, hắn cũng không tâm tình tới đây địa phương lãng phí thời gian. Rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Thước cau mày, không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Chẳng lẽ là chạy đến một cái thế giới khác đi sao? Hơn nữa đi một lần hay lại là nhiều năm như vậy, cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Tàn ảnh khẽ nói, coi là thật kỳ dị. Không nghĩ ra, ít nhất lấy bọn họ trải qua, không nghĩ ra đây rốt cuộc là làm sao làm được. Vương Thước tìm một bằng phẳng chỗ ngồi xuống, nhìn xuống tứ phương. Cũng trong lúc đó, hắn cảm thụ một chút Tam Tông Đồ tình huống, Tam Tông Đồ bây giờ đã gom quá chín thành, còn kém một chút như vậy. Vương Thước nhắm mắt, quanh người có gần như hoàn chỉnh liên thai xuất hiện, đây là Tam Tông Đồ bổ sung thêm kỹ pháp. Âm dương thái cực cũng là kém một chút như vậy, chỉ có trung tâm kim sắc thiên phủ, nhưng là hoàn chỉnh. Thiên phủ động một cái. Kia trong lúc nhất thời, Vương Thước trong nháy mắt cảm giác tự thân lực lượng chợt tăng, so với đã từng không biết mạnh bao nhiêu lần. Rất lợi hại. Vương Thước mở hai mắt ra, theo bản năng nhìn về phía tay trái, này Tam Tông Đồ coi là thật kỳ dị. Hơn nữa theo Tam Tông Đồ sắp gom, tựa hồ đối với Tam Tông luyện ma đồ cũng xuất hiện nhất định áp chế tình huống. Nói cách khác, bây giờ ta có thể dùng Tam Tông Đồ một loại trong đó lực lượng. Vương Thước đáy lòng tính toán, nếu như dựa theo Tam Tông mà phân, kia bây giờ hắn vừa vặn có thể dùng Tam Tông chi thần Tông Thiên Phủ. Về phần hoàn chỉnh Tam Tông Đồ, Vương Thước vẫn chưa từng gặp qua, trước mắt cũng không cách nào biết được. Hắn chỉ biết đạo Tam Tông Đồ là thuộc về siêu linh khí phạm vi, trên lý thuyết không bằng thần khí. Nhưng nếu như là lấy tự thân phương pháp mà nói lời nói, tựa hồ cũng không phải chuyện như thế. Tam Ma cũng mất động tĩnh, không biết bọn họ lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngồi ở Vương Thước đối diện, thấy vậy nói, Tiểu Vương, chúng ta đi nơi nào hả? Trở về, hay hoặc giả là đi làm những chuyện khác? Đi thần tông. Vương Thước khẽ nói, có một số việc đã rõ ràng trong lòng. Tàn Ảnh vội nói, thành chủ, không thể xung động. Ngươi nghĩ rằng ta là đi tìm bọn họ tính sổ. Vương Thước lắc đầu, ta còn không có ngu như vậy, ta chỉ phải đi cùng bọn họ leo kết giao tình thôi. Tàn Ảnh không hiểu, bọn họ cũng đối ngươi như vậy rồi, ngươi còn đi cùng bọn họ kết giao tình. Dĩ nhiên. Mỉm cười Vương Thước nói, dù sao phải tìm bọn hắn trò chuyện một chút mới phải, nếu không mà nói, sẽ hiển chúng ta tiểu gia tử khí. Hạo Nguyệt Thiên Lang lắc đầu, nghe không hiểu. Vương Thước cười nói, chờ ngươi trưởng thành, là có thể nghe hiểu. Hạo Nguyệt Thiên Lang bĩu môi, nhìn ngươi này cười bỉ ổi, ta sống so với ngươi lâu được không? Vương Thước cười nói, có thể ngươi trở thành nhân thời gian so với ta thiếu a. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghe rằng, ngươi chính là có thể nói, không ai có thể nói quá ngươi. Vương Thước duỗi người, trong lòng hắn đã có ý nghĩ, chủ yếu là xử lý như thế nào trong tay Tử Kim Bình Bát. Cái này năng thủ sơn dụ trải qua Côn Bằng lão tổ nhắc nhở, hắn thấy không thích hợp ở trong tay mình trường lưu. Vậy sẽ có rất nhiều phiền toái. Mà cái phiền toái này, đúng là hắn Vương Thước vô lực đối kháng, chỉ có hoàn toàn đem thần tông dụ dỗ. Chuyện kia mới phải làm. Tàn Ảnh nói, xem ra ngươi đã có ý nghĩ, ta muốn nói là, không muốn quá coi thường bọn họ. Suy nghĩ nhiều. Vương Thước lắc đầu cười nói, ta từ trước đến giờ cũng đối với bọn họ kính sợ có phép, chỉ bất quá không tới cái loại này sợ hãi đến phát run mức độ thôi. Chương 1169, Thần Sơn khách quen. Vương Thước sư tôn, quả nhiên không được. Một nơi dưới đất chỗ, lãnh dịch nhìn về phía địa chấn, này tịch diệt hỏa diễm, mặc dù ngươi chỉ đem trở lại một luồng, nhưng là lại cũng đủ rồi. Địa chấn nói, có thể sao chép sao? Đây là thuộc về đạo pháp, cũng là hỏa phạm vi. Lãnh dịch nói, có thể dùng những tài liệu kia tiến hành thí nghiệm, nếu như khả năng lời nói, lấy ngũ hành chi lực phối hợp tịch diệt hỏa diễm, hẳn là có thể để cho tịch diệt hỏa diễm lại xuất hiện. Địa chấn bước càng nói, lãnh huynh, ngươi ước chừng phải dành thời gian rồi. Lãnh dịch trầm ngâm nói, tạm thời các ngươi cùng ta đi đi lại lại không nên quá thường xuyên, hộ pháp trưởng lão bên kia, tựa hồ đã chú ý tới chúng ta. Địa chấn nói, ta sẽ nghĩ biện pháp bắt được bạch kim, sinh hỏa cùng với hoàng thổ lực lượng. Ngươi bên này, tận lực nhanh một chút. Hơn nữa, trọng yếu như vậy thí nghiệm tài liệu. Trước mắt cũng không thể để cho những người khác chú ý tới. Lãnh dịch vuốt cằm nói, đây là dĩ nhiên, ngũ hành chi lực có Vương Thước cái này hoàn mỹ vật tham chiếu, hết thể đều sẽ tiến hành rất thuận lợi. Bây giờ có nữa này cường đại ngọn lửa, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể giải quyết. Địa chấn vuốt cằm nói, lần trước cũng là Hắc Thủy làm càng rỡ, phái ra nhạc tùng, kết quả ngại vì hồ ly mặt mũi. Cũng không có cách nào thu hồi. Lần kế, ngươi nghĩ biện pháp phá hủy mặt mũi, miễn bị hắn nhận ra. Lãnh dịch cười nói, việc rất nhỏ. Địa chấn suy nghĩ một chút lại nói, lãnh huynh, nếu như ta chân chính quái vật, có thể không phải là cái gì trái hồng mềm. Linh hồn khống chế về phương diện này, ngươi nghĩ nhiều nữa nghĩ, thanh mục tình huống ta thí nghiệm nhiều lần, có lúc thấy còn chưa phải là rất lưu loát. Lãnh dịch nói, yêu cầu thời gian nhất định ma hợp, dù sao linh hồn hắn cũng chưa hoàn toàn diệt xuống. Địa chấn xoay người, lãnh huynh, có một số việc nếu so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lãnh dịch cũng tự bận bịu chuyện mình đi, có một số việc, xác thực so với bọn hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Thiên uy thành bên trong. Chư qua đám người rất nhức đầu, mỗi thiên nhĩ bên chính là một câu nói. Đại ác nhân vương thức lúc nào trở lại? Mỗi ngày đều là những lời này. Thí chủ, đại ác nhân vương thức lúc nào trở lại? Kia tiểu tăng đến chư qua ngoài thư phòng, hỏi nhỏ. Ngày mai, ngày mai. Chư qua đáy lòng tràn đầy cảm giác vô lực, thật là phiền nhân a đứa nhỏ này. Tiểu tăng nói, thí chủ mỗi ngày đều nói là ngày mai, ngày mai tiếp ngày mai biết bao nhiêu. Tiểu tăng không hiểu. Chư qua buông xuống một quyển chướng buồn, vô lực nói, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Ngược lại ngươi thì chờ một chút, ngày mai trở về. Tiểu tăng nói, thật trở lại sao? Chư qua chần chờ, tiểu tăng lại nói, ngài là phó thành chủ, không thể nói dối. Chủ trì mãi mãi nói, ngồi ở vị trí cao người, làm lấy sự tin cậy làm gốc. Chư qua chỉ cảm thấy đầu mình cũng trở nên lớn gấp mấy lần. Mỗi ngày nghe này tiểu hoa hoa nói điểm đạo lý lớn, tư vị kia thật là đủ cảm giác đau khổ. Chư qua trầm ngâm nói, nếu không, ngươi đi hỏi một chút tần phó thành chủ. Chuyện này, phải nhường người khác đi buồn rầu đi. Tiểu tăng nói, tiểu tăng từ bên kia tới, tần phó thành chủ cũng nói như vậy. Chư qua không khỏi cười khan liên tục, đáy lòng thầm mắng, tên khốn này ngoạn ý nhi, đem người hướng ta đây đẩy. Đây là phó thành chủ sao? Chư qua cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi đi vào. Tiểu tăng lúc này mới bước qua ngưỡng cửa, thí chủ, ngài nói. Chư qua cười nói, ngươi xem ta đây có mấy cái chứng buồn, đều là liên quan tới thiên uy thành tài vật phương diện, ta cuối cùng trước phải làm rõ ràng nhập chướng bao nhiêu, ra sổ sách bao nhiêu chứ. Chờ ta đem những chuyện này quyết định được. Ta phải ngươi tìm đại ác nhân vương thức như thế nào đây? Tiểu tăng nói, thí chủ, tiểu tăng chỉ muốn độ ác nhân hướng thiện. Chư qua gõ đánh một cái mặt bàn, đột nhiên cười nói, nếu không, như vậy đi, ngươi giúp ta đem chướng buồn làm, bây giờ ta đi tìm như thế nào? Không đợi đem phản ứng kịp, chư qua đã chạy như một làn khói. Hô! Chư qua hít sâu một hơi. Hay lại là bên ngoài không khí mới mẻ a? Kia nhãi con, thật sự là quá mệt nhọc rồi. Bên ngoài một đạo thân ảnh đã ảo não chạy ra ngoài. Khốn khiếp! Chư qua mắng chửi một tiếng, họ Tần, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng tưởng rằng cảnh giới cao tiểu có thể khi dễ người a. Kia bên ngoài, Tần Vũ chạy nhanh hơn. Muốn thật là nhân vật lợi hại, mọi người cùng nhau hợp lực tiêu diệt cũng là phải. Có thể hết lần này tới lần khác liền như vậy lớn một chút. Chiếu nguyệt tự bên trong, bất vọng trụ trì đứng ngồi không yên. Bên ngoài có tăng nhân cung kính tới, trụ trì. Người đâu? Bất vọng trụ trì vội la lên, đã tìm được chưa? Tăng nhân kia sắc mặt trận trận khó coi, trụ trì, tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng phát hiện. Cuối cùng phát hiện. Bất vọng trụ trì trầm giọng nói, phát hiện cái gì? Phát hiện hắn ngồi rồi rất nhiều nhân mã xe châu, thật giống như đi thiên uy thành. Tăng nhân cúi đầu, chuyện này rất nghiêm trọng. Cái gì? Bất vọng trụ trì thanh âm the thế, nghiêm nghị quát lên, đi thiên uy thành rồi hả? Tăng nhân lùi về sau một bước, gật đầu nói, là. Vâng. Bất vọng trụ trì miệng to thở dốc, sắc mặt trận trận trắng bệnh, thiên uy thành. Làm sao lại đi thiên uy thành? Bất vọng trụ trì tông cửa xông ra, tăng nhân vội la lên, trụ trì. Ta đi Phật tông, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị. Bất vọng trụ trì quát lên, cẩn thận vương thức tới tấn công chiếu nguyệt tự. Kêu bên ngoài, mây đen giăng đầy, cuồng phong khắp nơi. Có lẽ, ngày này phải đổi. Vương thước đăng lâm thần sơn, này không phải lần thứ nhất. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn cái này đạo môn người bên trong. đã tại không gián đoạn xuất hiện ở thần sơn rồi. Gần như, nhanh chóng thành rồi khách quen. Thần chủ xoa xoa mi tâm, tiểu tử này là tại sao trở về? Vương Thước mặt đầy mỉm cười, Hạo Nguyệt Thiên Lang cùng Tàn Ảnh ngồi ở hắn một bên. Thần chủ tựa hồ không hoang nên. Vương Thước cười khẽ, đại trưởng lao sắc mặt, tựa hồ cũng không quá vui vẻ ta. Thần chủ ho khan một tiếng, thần uy đại trưởng lão cười nói, thành chủ sao lại nói như vậy? Đúng rồi, khiến cho sư bây giờ tôn như thế nào? Vương Thước cười nói, bình an vô sự. Thần chủ cười nói, chúc mừng. Ngài khách khí. Vương Thước cười nói, ta đây một lần trở lại, xác thực là bởi vì ta sư tôn duyên cớ, không có đi đường xưa. Đúng rồi, Lý Phương Phi thần tướng có thể có ở đây không? Thần chủ không khỏi nhìn về phía thần uy đại trưởng lão. Thần uy trưởng lão cười nói, bởi vì một ít chuyện, đi ra ngoài bận rộn đi. Vương Thước cười nói, ta còn muốn ngay mặt cảm tạ một, hai đâu rồi, xem ra là lão thiên không nể mặt này rồi. Thần uy đại trưởng lão cười nói, nhất định có cơ hội, thành chủ đây là có tâm, thực ra chúng ta hợp tác, đây là hẳn làm. Vương Thước cười nói, ta cảm thấy cũng vậy, ai, cũng là ta ra lệnh được, vừa vặn rồi, kia giáo hoàng cũng không ở, nếu không mà nói, ta xem ta đây cái mạng đoán chừng là không về được rồi. Thân uy đại trưởng lão cười nói, thành chủ tuổi trẻ tài cao, lời này chính là có nhiều chút nói giỡn. Đúng không? Vương Thước né người cười nói, đại trưởng lão thật là quá nhìn lên ta. Thân uy đại trưởng lão mỉm cười, thành chủ nói đùa. Đúng. Vương Thước xuất ra tử kim bình bát, không nhẹ không nặng để lên bàn, nói trắng ra đi, ta không thích vòng vo. Chương 1170, từng người mang ý xấu riêng. Thấy tử kim bình bát một khắc kia, thần uy đại trưởng lão cùng thần chủ tất cả đều biến sắc, hai quả đấm đều xuống ý thức nắm chặt. Phật tông thần khí, tử kim bình bát. Vương Thước dửng dưng một tiếng, không thể giả được, có muốn hay không kiểm tra một chút. Ba, đùng đùng. Thần chủ vỗ tay, thiên uy thành chủ quả thật là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy, lợi hại. Còn cần nghĩ như thế nào sao? Lăng giả tôn giả mang theo thần khí, chết. Chết ở Vương Thước trong tay. Mà thần khí, đang lúc bọn hắn trước mặt cách đó không xa. Thần uy trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, thành chủ đây là ý gì? Không chớ để ý nghĩ. Vương Thước cười nói, ta biết, năm đó thần tông cùng Long Thần giáo hợp tác, cũng là bởi vì có thể được sử dụng thần khí phương pháp. Thần uy đại trưởng lao quát lên, thành chủ, lời này của ngươi nói quá phân, cái gì gọi là ta tông cùng Long Thần giáo hợp tác? Ngươi nói lời này phải có chứng cứ. Đại trưởng lão, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Vương Thước cười nói, cần gì chứ? Thiên hạ này, người nào không biết? Phải nói các ngươi là cùng Phật Tông chính nhi bắt kinh liên thủ, ai tin đây? Sắc mặt của thần uy đại trưởng lão tái xanh, thành chủ, nói chuyện phải chú ý chọn lời. Vương Thước cười nhẹ một tiếng, thôi, thôi. Không nói những thứ này chuyện xưa rồi, nói một chút tương lai đi. Thần uy đại trưởng lão cùng thần chủ lên cấp không nói, Vương Thước cười nói, này tử kim bình bát đâu rồi? Ta mang đến, ta biết thần tông cường giả vô số, thủ đoạn đa dạng. Ở chỗ của ta, ta là không cần dùng. Chính là không biết, thần tông có hay không can đảm kia dùng này tử kim bình bát. Thần chủ cặp mắt híp lại, tinh quang lóe lên, bổn tọa không biết thành chủ nói. Vương Thước tay trái đảo qua, tử kim bình bát trực tiếp xông về phía thần chủ đưa tay bắt, đây đương nhiên là tử kim bình bát, hắn cũng không ít giao thiệp với. Tử kim bình bát uy lực chân chính, nghĩ đến thần chủ rõ ràng rất. Vương Thước mỉm cười, ngài nói có đúng không? Thần chủ nắm chặt tử kim bình bát, ngươi nói một chút mục đi. Hoàng kim thằng, cho ta mượn thời gian nửa năm. Mỉm cười Vương Thước nói, ta nghĩ, cái yêu cầu này không quá phận chứ. Dĩ nhiên, Lý Phương Phi thần tướng cũng không có đem chuyện này nói cho các ngươi biết chứ. Thần uy đại trưởng lão nhướng mày một cái, không khỏi nhìn về phía thần chủ. Muốn mượn thần khí Hoàng Kim Thẳng. Thần uy đại trưởng lão trầm giọng nói, Hoàng Kim Thẳng chính là bổn tông trọng yếu thần khí, như thế nào có thể cho bên ngoài mượn? Vương Thước cười nói, yêu yêu, ngươi xem lời nói này, ta chỉ là mượn một đoạn thời gian thôi. Chẳng lẽ còn có thể không còn? Huống chi, ta cấp cho các ngươi càng nhiều. Chẳng lẽ là, thần tông liền điểm này độ lượng cũng không có? Thần chủ vuốt ve tử kim bình bát, đây là thần khí, nắm giữ kinh người sức dụ dỗ. Ta thật không thấy các ngươi thua thiệt. Vương Thước cười khẽ, thần chủ, ngài nói đúng không? Thần chủ chậm rãi nói, nửa năm quá lâu. Hắn có vài phần đồng ý, nhưng ở đem thời gian ép đến ngắn nhất. Vương Thước cười nhạo, có muốn hay không ta mượn thời gian một chung trà? Mới ra sơn môn liền trả lại cho ngài à? Một món thần khí đổi nửa năm một món khác thần khí quyền sử dụng, đây đương nhiên là lỗ vốn. Thần chủ gò má nóng lên, chẳng lẽ có thể ở nơi này thần sơn an vạ? Nhưng là tiểu tử này, thật đáng tin không? Có thể hay không mượn không trả? Đương nhiên, hắn hẳn không có can đảm kia đi. Thần chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, liền ý theo thành chủ nói rồi. Thần uy đại trưởng lão vội la lên, thần chủ. Thần chủ giơ tay lên, ngăn cản thần uy trưởng lão nói tiếp, thiên uy thành chủ cùng bổn tông quan hệ mật thiết, cho dù không có này tử kim bình bát, có thể chỉ cần này kim khẩu mở một cái, cũng là yêu cầu cho hắn mấy phần mặt mũi. Vương Thước đứng dậy cười nói, đa tạ thần chủ tín nhiệm. Đấy lòng lại thầm mắng liên tục, thả ngươi nương thí, còn quan hệ mật thiết ngươi còn muốn giết chết ta. Thần chủ lại chậm rãi nói, bổn tọa rất hy vọng thiên uy thành chủ một cái có thể thủ tín cả đời nhân. Vương Thước cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thần chủ nhìn chăm chú Vương Thước một phen, đáy lòng cũng không miễn có chút thấp thỏm, nhưng hắn là thần chủ, không thể so với một vị hậu bối còn phải không có can đảm. Theo hắn giơ tay, hoàng kim thẳng như hoàng long một loại xông vào đại điện, sau đó hóa thành dây nhỏ rơi vào trước mặt Vương Thước. Vương Thước đưa tay tiếp lấy, cười nói, cảm ơn. Thần chủ trầm ngâm nói, dám hỏi thành chủ rốt cuộc có tác dụng gì? Vương Thước cười nói, ta có thể hỏi thần chủ này tử kim bình bát ở trong tay ngươi dùng như thế nào rồi không? Ánh mắt của thần chủ lạnh lùng, đáy lòng có lửa giận hiện lên, cười nói, cũng được, không hỏi cũng được. Vương Thước thu hoàng kim thẳng, chắp tay nói, vậy tại hạ liền cáo lui, không quấy rầy thần chủ cùng đại trưởng lão. Dứt lời, thẳng đi ra ngoài, tàn ảnh cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang theo sát phía sau. Đợi Vương Thước rời đi, thần uy đại trưởng lão vội la lên, thần chủ, ngươi đây là... Thần chủ khoát tay, nói, hoàng kim thẳng chỉ là mượn hắn một đoạn thời gian thôi, không cần cuống cuồng. Huống chi, ngoại trừ Tần Vũ có thể dùng bên ngoài, cũng không có người có thể dùng. Tái tắc, bổn tọa cho là hắn Vương Thước cũng không có can đảm kia. Ngược lại là này tử kim bình bát, yêu cầu mau liên lạc Long Thần giáo nhân. Đây là một việc hoàn chỉnh thần khí, đây là một việc uy lực cực lớn thần khí. Một khi bị bao phủ ở, coi như là hắn, cũng không dám nói mình có thể chạy mất. Thần uy đại trưởng lão thở dài nói, chỉ sợ tiểu tử này không yên lòng a. Thần chủ mâu quang lạnh lùng, hắn dĩ nhiên sẽ không có cái gì tốt tâm, bất quá hắn cũng không can đảm kia. Bây giờ thiên uy thành ra đại nghiệp đại, hắn không nỡ bỏ cùng chúng ta ngạnh bính. Thân uy đại trưởng lão thở dài, đối với Vương Thước, hắn chính là không có chút nào tin. Hắn thấy, Vương Thước thứ người như vậy, chính là tên lường gạt hắn đều có thể nghĩ biện pháp bán đi. Kia suy nghĩ, không phải là sẽ chuyển hướng đơn giản như vậy, đó chính là đường núi 18 con A. Ra thần sơn, Vương Thước sắc mặt thì trở nên ngưng trọng. Xem ra trước suy đoán là thực sự, bọn họ thật là có biện pháp có thể mang thần khí làm của riêng. Tin tức này, quá đáng sợ. Thần khí tối chỗ cường đại trong đó một chút chính là, thần khí không vì người ngoài sử dụng. Nhưng là bây giờ, ta đây cái mạng, khó mà nói rồi. Vương Thước đáy lòng buồn bã, hắn là sẽ không đi tín nhiệm thần tông. Đùa! Tin thần tông đem mệnh ném a. Hạo Nguyệt Thiên Lang cười đùa nói, hoàng kim thẳng cho ta mượn vui đùa một chút. Vương Thước cười nói, đối với chúng ta mà nói, chính là một sợi dây thừng, không dùng được.

có được hay không? Vô Độ nói nhỏ, không được, ngươi không biết đạo Tam Tông rốt cuộc có biết bao cường đại. Thánh, thần khí cũng chỉ là bọn hắn biểu tượng. Bọn họ chân chính đáng sợ là, mỗi một tông cũng ẩn dưỡng có một con quái vật kinh khủng. Là tích lũy và 5 năm tháng mới ẩn dưỡng đi ra chân chính kinh khủng vật. Kia không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng, coi như là chính bọn hắn, không tới cuối cùng, cũng sẽ không lựa chọn thả ra. Một khi thả ra, liền chính bọn hắn cũng chưa chắc có thể no toàn bộ. Vương Thước nói nhỏ, bây giờ chẳng lẽ ta vẫn là không được sao? Vô Độ rúc vào Vương Thước lồng ngực, nói nhỏ, đáp ứng ta, buông xuống hết thể các thứ này có được hay không? Cổ Phật đợi đạo chủ lúc xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ liên thủ làm một ít chuyện. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho đạo tông đối với ngươi sinh ra ý kiến. Vương Thước cười lạnh nói, bọn họ còn có thể giết ta hay sao? Hai tay Vô Độ dùng sức, nói nhỏ, ngươi sẽ trở thành chúng chú mục, bọn họ cũng sẽ sư xuất hữu danh. Ngươi đấu không lại họ, một khi Tam Tông liên thủ, bất kỳ thế lực nào đều không cách nào tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng đến, Tam Tông tồn tại vào năm, ngoại trừ một cái Long Thần giáo kéo dài hơi tàn. Ngươi có thể thấy kia một thế lực chân chính có thể gắng gượng qua 100 năm 5 tháng. Coi như là vô, đều là bọn họ cho chút thể diện mới tồn tại. Đại Long Vương Triều, càng vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trấn an dân chúng thu nhận công nhân cũ thôi. Tam Tông gia, thiên hạ định. Không vâng lời người, không bao giờ tồn. Chương 1175, quên được. Thành chủ phủ, yên tĩnh. Như Bách ngồi ở ngưỡng cửa. Vô Ưu đứng ở hoa bên cạnh ao, chưa qua dựa vào thụ đứng, Hạ Nguyệt Thiên Lang ngó giáo giác muốn đi vào, tuy nhiên cũng bị chưa qua kéo lại. Bọn họ đang các loại một cái kết thúc. Nếu như Vương Thước bi thương, bọn họ phụng bồi, uống rượu bày tỏ đều có thể. Nếu như Vương Thước vui, bọn họ phụng bồi, để cho hắn vui có nơi nói, có người nghe. Bên trong phòng khách quát hỏi âm thanh biến mất, mấy người trố mắt nhìn nhau. An tĩnh, có đôi khi là chuyện tốt, có lúc sẽ cho người càng khó chịu. Như Bách đứng lên, đi mấy bước, lại lui trở lại, lại đi mấy bước, lại lui trở lại, ngồi xuống. Chuyện này không phải có người trực tiếp chém một đao, nếu như là, làm huynh đệ đi ngăn cản mấy đao, không sợ, chết cũng ai cũng không oán. Nhưng này sự tình, hết lần này tới lần khác không chỗ bắt tay. Như Bách ngẩng đầu nhìn về phía rồi chư qua nghiêng đầu. Ngươi tại sao phải quan môn? Như Bách bất mãn trách mắng, ngươi nhàn đúng không? Chư qua trách mắng, khác ở không đi gây sự. Như Bách nhảy lên một cái, làm chuyện bậy vẫn không thừa nhận. Đây là làm phó thành chủ người sao? Một chút đảm đương cũng không có. Chư qua trợn mắt, trách mắng, ta xem ngươi là muốn điên a. Như Bách trách mắng, cứ như vậy kiềm chế địa phương, ai không điên? Rốt cuộc tình huống gì, chung quy giao phó rõ ràng phải không? Chư qua cắn răng, muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Ngưu Bách nói, muốn a, ngươi có biện pháp. Tiểu Hiên, tiểu lộ a. Chư qua trách mắng, ngươi ngốc à. Năm đó nàng nhưng là chiếu cố qua hai người bọn họ, bây giờ gặp mặt một lần cái gì, rất bình thường không phải sao? Ngưu Bách bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, thế nào ta đem bọn họ quên mất? Vô Ưu nhẹ giọng nói, các ngươi à, cũng ngừng một hồi đi, nên cái gì kết cục chính là cái đó kết cục. Chúng ta a, tiểu ra đi đuổi một hồi thời gian được rồi. Hắn cũng cảm thấy bội cảm giác đau khổ, suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có một cái cảm giác, loại chuyện này hay là chớ bày trên người mình cho thỏa đáng. Ngưu Bách cười hắc hắc nói, ta còn là đi gọi bọn họ đi. Mấy người lần lượt đi ra ngoài. Chuyện này có lòng rút, nhưng lại không cách nào bang. Phòng tiếp khách, bình tĩnh. Vương Thước nhẹ giọng nói, khó như vậy sao? Đúng vậy, khó như vậy sao? Vốn là, chính là một món đơn giản sự tình đi. Vô Độ ôn nhu nói, chuyện thế gian không phải là như thế sao? Không có loại chuyện này, luôn là có một chuyện khác. Vương Thước cau mày, nhưng mà... Ngươi chính là phải trở về cái loại này quỷ địa phương. Vô Độ nhẹ giọng nói, thiện ác tất cả đều tồn tại nhất thể, chí thiện là chúng ta thật sự mong đợi, lại không phải liền dễ dàng như vậy lấy được. Phật tông có bất hảo, nhưng cũng có rất tốt chỗ. Ngươi nói thật là không tốt. Vương Thước đưa mắt nhìn Vô Độ, đáy lòng buồn ngàn vạn. Thậm chí có điểm không biết nên như thế nào đi nói chuyện này. Vô Độ lại nói, ta ở Linh Sơn nơi, thấy cổ Phật thường sầu mi bất triển, là được biết chuyện tương lai, nhất định hỗn loạn, tai họa một mảnh. Thậm chí thời gian cũng sẽ không quá xa, có lẽ là mấy năm sau, có lẽ là mười mấy năm sau. Có thể bất kể lúc nào, này tai họa nhất định sẽ tới. Này tai họa, lớn như trời. Vương Thước chân mày khẩn thúc, rốt cuộc là chuyện gì? Có thể để cho nhiều cường giả như vậy thay đổi như thế không ổn định, thậm chí là một chút tự tin cũng không có. Chẳng lẽ nói, Châu Nhuận những lời đó. Vô Độ nhẹ giọng nói, bây giờ rất nhiều chuyện, không phải là cái dũng của thất phu có thể ứng đối. Làm bố trí khắp thiên hạ, phòng thủ bản ngã tâm. Ta tuy ở Phật Tông, tâm lại nhớ nhung người thân. Ta không kỳ vọng ngươi trở thành nhân thượng chi nhân, nếu ngươi có như vậy năng lực, ta cũng kỳ vọng ngươi có thể trở thành ứng đối tương lai sự tình trọng yếu một thành viên. Nhưng mà, nàng càng nhiều là hy vọng hắn có thể đủ giữ được tánh mạng. Vương Thước theo bản năng nhìn mình tay phải, Vô Độ đưa tay cầm, thần quang tình hoa có thể đại biểu hết thể sao. Vương Thước mỉm cười, chỉ là hơi có chút buồn bã. Bất chi bất giác đã 4-5 năm rồi. Vương Thước khẽ nói, thời gian thật như nước, trôi qua quá nhanh. Nếu lấy 100 năm bàn về, lấy tuổi bọn họ, lại còn có mấy cái 5 năm đây. Vương Thước đột nhiên cười nói, ngươi lần này tới, chung quy không chỉ là xem ta chứ. Vô Độ ôn nhu cười nói, vì một cái tiểu hài tử. Vương Thước khẽ run, cái gì tiểu hài tử? Vô Độ nhẹ giọng nói, cái này hài tử cùng ta sư phụ có liên quan, hắn tự mình chạy ra, ta muốn dẫn hắn trở về. Vương Thước gãi đầu, còn có loại chuyện này sao? Ngay sau đó, hắn bừng tỉnh, ngược lại là nghe Chư Qua nói một cái. Vô Độ nhẹ giọng nói, ta có phải đem hắn mang đi lý do, ngươi có thể để cho ta mang đi sao? Vương Thước cười nói, dĩ nhiên, ta ngay cả thấy còn không có từng thấy, cũng chưa nói tới thủ án gì đi. Vô Độ nhẹ giọng nói, cảm ơn. Vương Thước hiếu kỳ nói, cái này hài tử rốt cuộc là người nào? Lại có thể để cho ngươi từ Linh Sơn tới. Phải biết, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không đã tới ta đây Thiên Uy Thành. Vô Độ thần sắc quấn bách, thấp giọng nói, lại đang oán ta. Vương Thước cười to, biết, biết. Dứt lời, lại nói, chúng ta đây. Vô Độ chần chờ, hồi lâu mới nói, ta hy vọng thế gian bình tĩnh lại thời điểm, chúng ta có thể hoàn toàn bất kể thế gian này sự tình. Cổ Phật là bực nào nhân? Có thể làm cho cái này lão cổ hủ sầu mi bất triển, có thể thấy sự tình nghiêm trọng tính. Vương Thước trải qua công việc bề bộn như vậy, làm sao không biết. Nhưng là, hắn như cũ không vui, có thể những chuyện này, vốn cũng không nên bọn họ tới hạn chế chúng ta. Chẳng lẽ không hạn chế chúng ta sẽ thì làm như không thấy rồi không? Vô Độ nhẹ giọng nói, ta đáp ứng ngươi, chờ bọn hắn lo âu sự tình sau khi phát sinh, giải quyết sau đó, ta sẽ đi theo ngươi đi. Vương Thước trầm giọng nói, ta có thể ép ở lại ngươi. Vô Độ cười nói, ngươi không biết. Vương Thước chau mày, véo thành sợi dây như thế. Vô Độ đưa tay đè lại Vương Thước mi tâm, nhẹ nhàng nhào nặn mở, được rồi, dựa theo người bình thường tuổi tác, đã sớm chứng chặt rồi. Sau này không muốn cau mày, lâu, sẽ nhìn rất lộ vẻ già. Vương Thước thở dài, thật là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vô Độ thổi phù một tiếng nở nụ cười, bây giờ chả thế nào đa sầu đa cảm. Ngươi lúc trước cũng không như vậy. Vương Thước giả vờ nộ, đó là ngươi lần trước không theo ta đi. Vô Độ đem mặt dán vào Vương Thước lồng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đã biết ngày đó, phụ cận chúng ta lại có bao nhiêu người sao. Vương Thước yên lặng, hắn cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Hai vị tôn giả. Vô Độ than nhẹ, lang giả tôn giả cùng bị hắn kéo qua tới trưởng mì tôn giả. Nếu như nàng đi theo Vương Thước đi, như vậy kết cục rất rõ ràng. Vương Thước Vi Lăng cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì này hai người đều đã ly thế. Vương Thước nhẹ giọng nói, Phật Tông đối Tử Kim Bình Bát là một. Vô Độ nhẹ giọng nói, cổ Phật không có nói gì, Phật chủ bên kia tự nhiên tức giận vô cùng. Chỉ sợ, chuyện này không có dễ dàng như vậy giải quyết, mà thực ra cũng không phải cổ Phật muốn thấy được. Nhưng là lần này, Thần Tông nếu như không giao ra Tử Kim Bình Bát, chỉ sợ hai tông quan hệ rất khó hòa hoãn. Thậm chí là, không chết không thôi cựu địch.